Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 188 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, y muốn đi. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, là các ngươi lợi hại hay là cựu thổ? Tân Vô Đạo nói, cựu thổ. Diệp Quan nói, các ngươi cùng với Toại Minh Văn Minh thì sao? Tân Vô Đạo nói, bọn hắn lợi hại hơn. Diệp Quan yên lặng. Tân Vô Đạo chân thành nói, Diệp công tử, không nên xem thường ba đại văn minh cựu thổ kia. Bọn hắn hiện tại chính là siêu cấp bá chủ, nội tình cực kỳ đáng sợ. E là ngươi bây giờ không có cách nào tưởng tượng. Diệp Quan khẽ gật đầu, đa tạ đã cáo chi. Tân Vô Đạo nói, cáo từ. Nói xong, y quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, cũng biến mất theo ở tại chỗ. Nửa tháng sau, tại Toại Minh Văn Minh, Chí Nang Các, một vị thiếu niên đi vào bên trong Chí Nang Các, hơi hơi thi lễ. Đại nhân, hắn đã đến cựu thổ. Cách đó không xa, Toại Cổ Kim đang xem sách đột nhiên để sách xuống. Thật nhanh, thiếu niên nói, có cần phái người bắt giữ? Toại Cổ Kim chậm rãi nhắm hai mắt lại, không cần. Thiếu niên hơi nghi hoặc một chút. Toại Cổ Kim dùng hai ngón tay gõ nhẹ vào đầu gối phải. Khi chưa xác định được thực lực của địch nhân, không cần tự mình dò xét, có thể họa thủy động dẫn, hai quân cờ kia có thể sử dụng ở bên trong tinh không nơi nào đó. Diệp Quan hít một hơi thật sâu, tháp ra, chúng ta cuối cùng cũng đã tới. Tháp nhỏ nói, ngươi có muốn cải biến dung mạo của mình một thoáng hay không? Diệp Quan nói trong lòng, tháp ra, ngươi cảm thấy Toại Minh Văn Minh sẽ không biết ta đã đến sao? Tháp nhỏ cả kinh nói, làm sao lại như vậy mẹ nó, ngươi nói là Thánh Vương Tọa. Diệp Quan gật đầu. Tháp nhỏ ngạc nhiên nói, ngươi cố ý giữ nó lại. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, nữ nhân kia không có phái người tới chặn đánh ta, cũng là mang ý nghĩa nàng cũng đang chờ ta tới cựu thổ. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, tháp gia ta không đánh được cục cao cấp, chính ngươi cố gắng lên. Tại cựu thổ tinh vực, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhớ lại ký ức tàn khuyết của Huyền Chính cùng với Ung Chủ ở trong đầu. Không bao lâu, hắn chính là có được sự hiểu biết đại khái về cựu thổ này. Tại rất nhiều năm trước, cựu thổ tinh vực chỉ có một nền văn minh. Đó chính là cựu thổ văn minh. Nền văn minh này là văn minh bản thổ cựu thổ. Nhưng sau này, bởi vì cái địa phương này có được linh tổ mạch trong truyền thuyết, bởi vậy, nơi này trở thành chỗ ngấp nghé của vô số văn minh. Linh tổ mạch, đây là linh mạch cấp bậc cao nhất đã biết trong vũ trụ trước mắt. Nghe đồn, loại linh mạch cấp bậc này chỉ thuộc về tổ văn minh trong truyền thuyết. Tổ văn minh, tương truyền, chủ nhân tổ văn minh trước kia, chính là trung chủ hết thảy văn minh vũ trụ, cũng chính là vũ trụ cộng chủ. Mà đầu linh tổ mạch này, tương truyền chính là năm đó vị cựu thần cựu thổ văn minh kia đi đến tổ tinh hệ trong truyền thuyết, lấy được ở bên trong. Mặc kệ là thật hay giả, ngược lại, trước mắt ở bên trong văn minh đã biết, chỉ có cựu thổ có linh tổ mạch này, mà linh tổ mạch này có một chỗ đáng sợ nhất, đó chính là có thể làm được sinh sôi linh khí không ngừng, giả dích bất tận. Hơn nữa, cấp bậc linh khí của nó cao hơn hết thảy những linh mạch khác. Cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ cựu thổ bị vô số văn minh ngấp nghé. Cũng may thực lực bản thân thổ văn minh cực kỳ cường đại, đặc biệt là vị cựu thần kia, quả thực là cử thế vô địch, hoành ép hết thảy. Bởi vậy, mặc dù ngấp nghé, nhưng không có bất luận văn minh gì dám xuống tay với cựu thổ. Chẳng qua, sau này cựu thần cựu thổ đột nhiên không biết tung tích. Cựu thổ văn minh quần long vô thủ. Ngay sau đó, văn minh khác bắt đầu đánh chủ ý cựu thổ. Lại về sau, Vĩnh Sinh văn minh ở dưới sự dẫn đầu của Vĩnh Sinh chủ, cường thế tiến vào cựu thổ. Lại sau này, Toại Minh văn minh đến. Cuộc chiến kiến quốc Toại Minh văn minh kia đánh chính là kịch liệt nhất. Đặc biệt là vị thủ tịch chấp hành quan Bi Tâm từ Toại Minh văn minh kia, lúc nàng mới tới cựu thổ, trực tiếp dùng tư thái vô địch nghiền ép hết thảy. danh xưng là trái cây kinh khủng nhất đằng sau cựu thần. Từ đó về sau, Toại Minh văn minh cũng đặt chân tại cựu thổ. Ba nền văn minh cuối cùng đã đạt thành nhận thức chung, tổ kiến liên minh, một mực bình an vô sự đến nay. Đương nhiên, trong lúc đó cũng xuất hiện qua một lần sự kiện trọng đại. Đó chính là thủ tịch chấp hành quan Bi Tâm từ Toại Minh văn minh chẳng biết tại sao đột nhiên làm phản, suýt nữa đánh cho toàn bộ cựu thổ sụp đổ. Ba nền văn minh hợp lại, cuối cùng mới chặn lại được nàng. Chẳng qua, đến tột cùng là bởi vì chuyện gì, cho đến nay vẫn đều là câu đố. Một lát sau, Diệp Quan chậm rãi mở mắt. Hắn nói khẽ, cựu thần, vĩnh sinh chủ, Bi Tâm Từ. Danh tự nghe xong đều là đại lão. Tháp nhỏ nói, ngươi tiếp theo có tính toán gì? Diệp Quan cười nói, gặp chiêu phá chiêu. Nói xong, hắn đi về phía nơi xa. Tháp nhỏ đột nhiên thấp giọng thở dài. Tiểu gia hỏa, ta cảm giác địch nhân của ngươi so với cha ngươi còn cường đại hơn. Diệp Quan mỉm cười nói, kỳ thật còn tốt. Ngẫm lại, trong thế tục, muốn làm hoàng đế, địch nhân của hắn sẽ không nhiều, không mạnh sao? Dĩ nhiên, đồ chó hoang chủ nhân đại đạo bút này chơi ta như vậy, ta là không thể nhẫn. Vừa nghĩ tới tên điêu mao quét rác kia, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Kẻ địch bình thường, hắn là có thể tiếp nhận. Nhưng mà, loại kẻ địch không bình thường này, mẹ nhà nó, đánh như thế nào? Đây không phải là đang buộc hắn trở thành kháo sơn hoàng sao? Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan giật mình trong lòng. Mẹ nó, ý đồ chân chính của tên chủ nhân đại đạo bút kia không phải là như vậy chứ? Đại đạo chi tranh, cha già trước kia thành lập học viện, cũng là vì thành lập trật tự, sống thảm cỡ nào. Sau đó, thời đại cha già kết thúc, không lại tham dự trật tự chi tranh, âm mưu. Hắn cảm thấy đại đại âm mưu. Đồ chó hoang chủ nhân đại đạo bút này khả năng chính là muốn ép mình rời khỏi đại đạo chi tranh. Ai? Diệp Quan đột nhiên thở dài thật sâu. Vừa phải đối phó Toại Minh văn, Minh, vừa phải cẩn thận phòng bị chủ nhân đại đạo bút giở trò ở sau lưng. Hắn thật sự là có chút mệt lòng. Chính mình là thiếu giúp đỡ. Tháp nhỏ nói, đừng thở dài, ta ở cùng với ngươi. Diệp Quan nói, tháp gia, ta không có ý tứ gì khác. Thế nhưng, ngươi nên thăng cấp. Tháp nhỏ, đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn lại, mấy ngàn trượng bên phải. Nơi đó có một chiếc tinh hạm chạy như bay qua. Vào lúc thấy chiếc tinh hạm kia, Diệp Quan lập tức giật mình. Chiếc tinh hạm này to lớn, quả thực không hợp thói thường. Chiếc tinh hạm này vậy mà tương đương với một quả tinh cầu, tốc độ cực kỳ nhanh, mới xuất hiện ở vùng tinh vực này. Một cỗ uy áp đáng sợ chính là như bài sơn đảo hải nghiền ép về phía hắn. Diệp Quan vội vàng phóng xuất ra kiếm thế của chính mình chống cự, nhưng phiến thời không khu vực của hắn vẫn là bị nghiền ép biến dạng. Lúc này, tốc độ của chiếc tinh hạm kia đột nhiên trở nên chậm. Diệp Quan nhìn lại, phía trên chiếc tinh hạm kia có từng vị binh sĩ mặc cơ giáp, có chừng hơn vạn. Toàn bộ cơ giáp trên người bọn họ đều là màu vàng sẫm, tản ra ánh vàng nhàn nhạt. Trong tay còn cầm một thanh trường thương. Ở trên bờ vai mỗi người bọn họ còn lơ lửng một chiếc chiến cơ cơ giáp cỡ nhỏ. Vĩnh sinh văn minh. Diệp Quan rất là tò mò, bởi vì bên trong ba nền văn minh cựu thổ, vĩnh sinh văn minh này là văn minh khoa học kỹ thuật. Bọn hắn phát triển là khoa kỹ chi đạo, cũng không phải là võ đạo. Diệp Quan tò mò đánh giá cơ giáp trên người những cường giả kia. Những cơ giáp này thoạt nhìn liền không đơn giản, tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật tân tiến, cũng không biết uy lực thế nào. Đúng lúc này, đám binh sĩ kia đột nhiên tản ra hai phía. Tiếp theo, một nữ tử chậm rãi đi ra, nữ tử cũng mặc cơ giáp. Nàng mặc là một bộ cơ giáp màu trắng. Dáng người ở dưới sự phụ trợ của bộ cơ giáp này càng lộ vẻ thon thả, mái tóc tím tết đuôi ngựa, cả người thoạt nhìn vô cùng hiên ngang. Bên trong tay phải của nàng cầm một thanh kiếm cơ giáp, trên thân kiếm phát tán kiếm mang quỷ dị. Mà đúng lúc này, nữ tử cũng chú ý tới Diệp Quan. Khi nhìn thấy Diệp Quan, nàng lập tức nhíu lông mày lại. Diệp Quan lộ ra nụ cười hiền hòa, mà nữ tử không nhìn thẳng hắn, mang theo đám binh lính cơ giáp kia chỉnh tề đi về phía tinh cầu nơi xa, cựu thổ tinh. Sau khi nhìn nữ tử mang theo đám binh lính cơ giáp kia tan biến ở phía xa, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. hắn đối với Vĩnh Sinh Văn Minh này kỳ thật vẫn là có chút tò mò. Bởi vì mẹ hắn chính là làm khoa học kỹ thuật. Tần Quan, Diệp Quan thấp giọng thở dài, cũng không biết mẹ mình đã chạy đi nơi nào. Mặc dù không thể gọi người, thế nhưng tìm người trong nhà lấy chút tiền phát triển hẳn không phải là vấn đề lớn đúng không? Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi nở nụ cười. Lần sau gặp được mẹ ruột, làm sao cũng phải moi chút chỗ tốt mới được. Mà hắn hiện tại cũng học thông minh, moi tiền không thể nhận tiền văn minh hiện tại, mà phải lấy tiền của văn minh tiếp tiếp theo, như thế mới đủ xài. Không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng tan biến ở nơi xa. Mà ngay vào lúc hắn muốn tới gần cựu thổ tinh, một đạo thần thức đột nhiên bao phủ hắn. Ngay sau đó, một đạo thanh âm thần bí đột nhiên vang lên từ bên tai hắn. Thân phận không rõ, không được đi vào. Thân phận không rõ, Diệp Quan sửng sốt. Mà đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão già nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Kẻ ngoại lai, Diệp Quan gật đầu. Lão già lạnh lùng nói, muốn đi vào cựu thổ cần làm thẻ căn cước tạm thời. Thấp nhất 3 ngày, cao nhất 1 năm. Diệp Quan im lặng, mẹ nó, còn phải làm thẻ căn cước tạm thời. Diệp Quan nói, làm cho ta cái 1 năm. Lão giả nói, 3 vạn miếng đế tinh cực phẩm. Cái gì? Diệp Quan trực tiếp kinh ngạc. 1 năm cần 3 vạn miếng đế tinh cực phẩm. Lão giả nhìn hắn một cái, có vấn đề. Vẻ mặt của Diệp Quan đen thui, cựu thổ này liền không hợp thói thường. Hắn hiện tại mặc dù có chút đế tinh cực phẩm, nhưng đây cũng quá đắt. Thấy ánh mắt của lão giả có chút bất thiện, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Không có vấn đề, cho ta 1 tháng. Nói xong, hắn lấy ra một chút đế tinh cực phẩm đưa cho lão giả. Lão giả nhìn hắn một cái, tiếp nhận đế tinh. Sau đó lấy ra một tấm bảng hiệu thủy tinh đặc thù đưa cho hắn. 1 tháng sau nếu như còn ở lại cựu thổ, giết chết bất luận tội. Nói xong, lão trực tiếp quay người tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan cầm tấm bảng hiệu thủy tinh trước mặt, hắn liếc mắt đánh giá, sau đó thu vào. Tiếp theo, hắn ngự kiếm mà lên, tan biến ở cách đó không xa. Chỉ chốc lát, hắn chính là đi tới thành thị phồn hoa nhất cựu thổ, Thiên Đô Thành. Tòa Thiên Đô Thành này chính là 3 nền văn minh hợp lại chế tạo, là thành thị lớn nhất, phồn hoa nhất toàn bộ cựu thổ tinh trước mắt. Diệp Quan vừa đi đến Thiên Đô Thành, ở trước mặt hắn chính là một đại lộ dài đến mấy chục vạn trượng tinh hà. Đại lộ này trải ra ở trước mặt hắn, rộng mấy vạn trượng. Toàn bộ đại lộ chính là dùng tinh hà chế tạo thành. Cúi đầu nhìn xuống là vô tận tinh hà vũ trụ. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung, bởi vì hắn phát hiện ra đại lộ dưới chân hắn này chính là tinh hà chân chính, chẳng qua là bị người dùng thần thông vô thượng cưỡng ép thu nhỏ, đồng thời trải ra ở nơi này. Mà ở phần cuối đại lộ này, tòa Thiên Đô Thành to lớn kia cũng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cả tòa Thiên Đô Thành xây dựng ở ngoài 9 tầng mây, ngoại hình to lớn hùng vĩ. Chủ thể tường thành do vật liệu đá màu vàng nhạt thần bí rèn đúc mà thành, ánh vàng lóng lánh, lộng lẫy vô cùng, tựa như bầu trời đầy sao. Mà ở trong thành, một tòa kiến trúc cao ngất hùng vĩ đứng thẳng, đỉnh kiến trúc thậm chí đâm sâu vào bên trong tinh không. Vào giờ khắc này, Diệp Quan đột nhiên cảm giác mình hết sức lạc hậu, tựa như tiểu tử nghèo trong sơn thôn vào thành vậy. Tháp nhỏ đột nhiên nói, châu bò. Nó cũng bị tòa Thiên Đô Thành trước mắt này làm cho rung động. Diệp Quan đi ở trên đại lộ tinh hà, có chút hưng phấn nói, tháp gia, chúng ta có muốn thử đưa tòa thành này vào trong tháp không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, nếu như cô ngươi ở đây, ta liền dám. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Chỉ chốc lát, hắn đi tới trước mặt tòa thành kia, đứng ở trước mắt tòa thành này. Một cỗ cảm giác nhỏ bé lập tức tự nhiên sinh ra. Sau khi tiến vào trong thành, Diệp Quan phát hiện ra, những kiến trúc trong nội thành kia càng là phồn hoa vô cùng. Cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo thành, đều hiện ra hào quang nhàn nhạt nhưng lại không chói mắt. Kinh khủng nhất là, sau khi tiến vào trong thành, hắn phát hiện ra độ dày đặc linh khí trong thành này ít nhất là vạn lần bên trong tháp nhỏ. Vạn lần, đó là khái niệm gì? Hơn nữa, chất lượng linh khí căn bản không phải đế nguyên cực phẩm có khả năng so sánh. Không, đế nguyên cực phẩm ở trước mặt những linh khí này, quả thực là cứt, cứt chó. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền hoàn toàn chướng mắt đế nguyên mạch cực phẩm bên trong tháp nhỏ. Vào giờ khắc này, hắn cũng đều có chút tự ti. Hóa ra, văn minh cao đẳng có tiền như vậy. Nếu như tiểu bạch ở trong đây liền tốt, trực tiếp để tiểu bạch lừa dối đầu linh tổ mạch kia đi. Ai? Diệp Quan thấp giọng thở dài. Hắn hiện tại là thật sự thiếu tiền. Diệp Quan không biết là, ở bên trong trí nang các toại minh văn minh, toại cổ kim đang mang theo một đám người trí nang các nhìn màn ánh sáng trước mặt, hiển thị trên màn ánh sáng. Chính là hắn. Mẹ nó. Đúng lúc này, bên trong màn sáng, Diệp Quan đột nhiên hưng phấn kêu lên. Hắn bước nhanh chạy đến trước một pho tượng bên cạnh cửa thành. Hắn cẩn thận vuốt ve pho tượng kia, hưng phấn nói. Tháp gia ngươi xem. Đây là dùng đế tinh cực phẩm chế tạo thành. Không đúng. Đây không phải đế tinh cực phẩm. Đây chính là thần nguyên tinh cực phẩm trong truyền thuyết. Mẹ kiếp. Thần nguyên tinh cực phẩm. Đây là một loại tinh thạch cao hơn đế tinh cực phẩm nhiều. Một khối có khả năng đổi được ít nhất vạn viên đế tinh cực phẩm. Diệp Quan liếc bốn phía một cái. Sau đó lặng yên không một tiếng động thu pho tượng này vào bên trong tháp nhỏ. Sau đó xoay người chạy. Ở bên trong trí nang các, tất cả mọi người trầm mặc. Thế mà trộm pho tượng. Bên trong trí nang các, chúng người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt cổ quái vô cùng. Tên gia hỏa này quả thực là một người sáng lập đạo thống. Mọi người vụng trộm nhìn về phía toại cổ kim xa xa. Toại cổ kim nhìn chằm chằm màn hình, không chút biểu tình. Mọi người cũng không dám nói lời nào, tiếp tục nhìn màn hình. Bên trong Thiên Đô thành, Diệp Quan đi dạo ở trong thành, thỉnh thoảng sờ chỗ này sờ chỗ kia, trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán, giống như một tên quê mùa vào thành. Diệp Quan cũng không phải là giả vờ, hắn là thật sự kinh ngạc tán thán đối với cựu thổ văn minh này. Những kiến trúc cựu thổ này, hắn sau khi nhìn kỹ mới phát hiện ra, đều là dùng một loại tinh thạch đặc thù chế tạo thành. Loại tinh thạch này đều không phải là phàm phẩm. Bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, cầm đi ra bên ngoài, đều là giá trị liên thành. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, bên trong những kiến trúc này đều có trận pháp. Hơn nữa còn không chỉ một loại. Nói một cách khác, nếu như gặp địch đột kích, hết thảy kiến trúc trong thành này đều có thể lập tức biến thành kiến trúc quân sự cường đại, có thể ngăn địch. Không chỉ như thế, sâu trong lòng đất dưới chân, hắn cũng mơ hồ cảm thấy gợn sóng năng lượng cường đại. Thiên Đô thành, trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt phức tạp. Tòa thành dưới chân này thật sự là không đơn giản. Đi dạo một hồi, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một tòa lầu cao, kiến tạo vàng son lộng lẫy, người vào người ra, vô cùng náo nhiệt. Diệp Quan nhìn về phía chính giữa lầu cao, nơi đó có ba chữ lớn thiếp vàng rồng bay phượng múa. Dục tiên cư, dục tiên cư. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn về phía những người ra ra vào kia. Mặt mũi tràn đầy hướng tới cùng với hưng phấn. Người ra thì là sảng khoái tinh thần, còn mang theo một tia vẫn chưa thỏa mãn. Diệp Quan nói, tháp ra, chúng ta đi xem một chút. Tháp nhỏ nói, tùy ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, nghe tháp ra. Nói xong, hắn bước nhanh đi đến dục tiên cư kia. Tháp nhỏ, ở bên trong trí nang các. Khi Diệp Quan đi về phía dục tiên cư kia, thần sắc của chúng người đều là trở nên cổ quái. Rất nhanh, Diệp Quan tiến vào dục tiên cư. Mới vừa tiến vào dục tiên cư, đối diện liền có một hàng nữ tử mặc váy mỏng chào đón. Những nữ tử này dáng người cao ráo xinh đẹp, trong mắt có một chút quyến rũ, đứng chỉnh tề ở trước mặt hắn. Khi nhìn thấy Diệp Quan tiến vào, hết thảy nữ tử cùng nhau cúi chào, cười quyến rũ nói, hoan nghênh đại nhân. Những nữ tử này mặc quần áo rất mỏng, xuân quang chợt tiết, nhưng những bộ phận quan trọng lại không nhìn thấy được. Bọn họ đều là như thể có thể nhìn thấy hết, nhưng lại như không thấy gì cả, vô cùng ngứa ngáy. Mà vừa vặn loại cảm giác này là dụ người nhất, bởi vì ngươi luôn muốn nhìn thấy những gì ngươi không thể nhìn thấy, không thích hợp. Diệp Quan sau khi đi vào, liền lập tức nhận ra nơi này có gì đó không thích hợp. Nơi này tuyệt đối không phải chỗ lương thiện. Mà đúng lúc này, một vị nữ tử trong đó đột nhiên mỉm cười đi tới, ôm lấy cánh tay hắn, cười ngọt ngào. Vị đại nhân này, ngài cần phục vụ gì, Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta là người đứng đắn. Khanh khách. Nữ tử kia nở nụ cười kiều mị, nàng liếc qua Diệp Quan, nhìn thấy Diệp Quan tuấn tú phong lưu, khí chất cực tốt. Ý cười trong mắt lập tức càng dày đặc. Ánh mắt của những nữ tử một bên kia cũng là thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Quan, mắt mang ý cười. Nữ tử dường như sợ Diệp Quan chạy, lôi kéo cánh tay hắn liền đi vào bên trong, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, vẫn luôn dùng bộ phận đầy đặn của mình cọ sát. Rất nhanh, nữ tử dẫn Diệp Quan tới bên trong một gian căn phòng mờ tối. Gian phòng cũng không lớn, ánh đèn tối tăm. Ở chính giữa gian phòng, trưng bày một chiếc giường, cũng chỉ có một chiếc giường. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của Diệp Quan lập tức cứng đờ. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Quan, nữ tử cười duyên nói, đại nhân lại là lần đầu tiên tới chỗ chúng ta. Diệp Quan gật đầu, im. Nữ tử dùng bộ phận đầy đặn cọ sát cánh tay Diệp Quan, mị nhãn như tơ. Đại nhân yên tâm, chúng ta nơi này là địa phương đúng đắn, khanh khách. Diệp Quan. Nữ tử đột nhiên lấy ra một tấm bảng dài đặt ở trước mặt Diệp Quan, cười nói, đại nhân, đây là hạng mục phục vụ của chúng ta nơi này, ngài chọn một. Diệp Quan nhìn thoáng qua bảng, chỉ thấy hạng mục viết trên đó có mười mấy loại. Có cái gì? Đại đạo thôi đàn, băng hỏa lưỡng trọng thiên, bỉ dực song phi, tiêm thủ ma bổng, tiên khẩu thủ kinh. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút nói, cô nương, đây đều là những hạng mục gì? Ta làm sao nhìn không hiểu? Nữ tử lập tức nở nụ cười yêu kiều, đập một bàn tay vào trên bờ vai Diệp Quan, cười quyến rũ nói, ngươi thật là xấu. Diệp Quan. Nữ tử đột nhiên chỉ một cái bên trong, cười nói, công tử, có muốn thử cái này không? Diệp Quan nhìn về phía chỗ nữ tử chỉ thấy hàng chữ kia viết, trăm hoa đua nở. Diệp Quan không hiểu ra sao, đây là ý gì? Nữ tử trừng mắt nói, chính là ý tứ nhiều người cùng nhau, khanh khách. Diệp Quan lập tức đổ mồ hôi lạnh, nói trong lòng, tháp gia làm hại ta, ngươi xem một chút, ngươi để cho ta đi đến địa phương nào vậy? Tháp nhỏ. Diệp Quan nhìn thoáng qua tấm bảng kia, sau đó chỉ cái cuối cùng, cái này, cho ta cái này, thư gân hoạt cốt. Thư gân hoạt cốt, đây nhất định là một hạng mục đúng đắn. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười nói, công tử, hạng mục phục vụ này cần 2.800 miếng đế tinh cực phẩm. 2.800 miếng. Diệp Quan có chút thịt đau trong lòng nhưng vẫn là lấy ra. Mệt mỏi nhiều năm như vậy, hưởng thụ một chút thì có sao? Nữ tử sau khi tiếp nhận tiền, lại cười nói, công tử chờ một lát, chúng ta sẽ lập tức an bài cô nương tới. Nói xong, nàng cười lui ra ngoài. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, gian phòng này thật nhỏ. Ánh đèn cũng có chút mập mờ, chợt nhìn, xác thực không giống như là địa phương đúng đắn. Hắn tương đối ngoài ý muốn. Cựu thổ này thế mà còn có loại địa phương này. Đây không phải là vô biên chủ mở ra đó chứ. Đúng lúc này, một nữ tử đi đến. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh sẫm, đeo mạng che mặt, là loại trong suốt kia. Bởi vậy, có thể thấy dung nhan, ngũ quan nàng rất tinh xảo. Đặc biệt là cặp mắt kia, phi thường lớn, vô cùng long lanh, dáng người cũng rất tốt, hết sức nóng bỏng. Nữ tử thi lễ một cái đối với hắn, sau đó nói, công tử, mời thay quần áo. Thay quần áo. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử đột nhiên chỉ trên giường cách đó không xa, chỉ thấy phía trên có một chiếc quần cộc. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, trực tiếp thay. Nữ tử khẽ gật đầu, im. Diệp Quan nói, ngươi có muốn tránh một chút hay không? Nữ tử nhìn hắn, không cần. Diệp Quan có chút im lặng, được. Nói xong, hắn đi đến bên giường bắt đầu cởi áo choàng ra. Bên trong trí nang các, cả đám thành viên nhìn thấy một màn này, vẻ mặt đều đen lại. Đây là thứ đồ gì vậy? Toại cổ kim cầm đầu vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Nàng cứ như vậy, nhìn chằm chằm Diệp Quan cởi quần áo trong màn hình. Rất nhanh, Diệp Quan mặc quần cộc vào. Nữ tử chỉ trên giường, Diệp Quan hiểu ý, đi qua leo lên. Nữ tử đi đến bên cạnh hắn, sau đó lấy ra một cái bình gỗ, nàng mở nắp bình ra, nhẹ nhàng đổ xuống trên người Diệp Quan, là một chút chất lỏng trơn, hơi lạnh. Diệp Quan đột nhiên nói, cô nương, ngươi tên gì? Nữ tử lấy tay nhẹ nhàng thoa những chất lỏng kia, bình tĩnh nói. Hách Nhi. Diệp Quan nói. Hách Nhi cô nương, hỏi một vấn đề, cũng không biết ngươi có ngại hay không. Nữ tử nói. Hỏi đi. Diệp Quan nói. Tại sao ngươi lại đến làm việc ở một nơi như thế này? Hách Nhi bình tĩnh nói. Làm ăn, thiếu nợ. Diệp Quan hiếu kỳ nói. Thiếu bao nhiêu? Hách Nhi nói. Mấy chục vạn miếng đế tinh cực phẩm. Diệp Quan nói. Vậy thì thật sự nhiều. Hách Nhi sau khi thoa đều chất lỏng bôi trơn, nàng bắt đầu nhẹ nhàng bóp lưng Diệp Quan. Còn ngươi thì sao? Làm sao lại tới chỗ như thế này? Diệp Quan cười nói. Ta lần đầu tiên tới Cựu Thổ. Cũng không biết đây là địa phương nào. Thấy nhiều người tiến vào. Cho nên liền muốn đến xem. Không nghĩ tới. Hách Nhi nhìn hắn một cái. Tại sao lại tới Cựu Thổ? Diệp Quan thấp giọng thở dài. Ngươi biết Toại Minh Văn Minh không? Hách Nhi gật đầu. Biết. Diệp Quan nói. Ta là tới tìm sư phụ ta. Hách Nhi nói. Sư phụ ngươi tên là gì? Diệp Quan nói. Bi Tâm Từ. Hách Nhi đột nhiên ngừng tay. Bên trong Trí Nang Các, sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi. Bọn hắn dồn dập nhìn về phía Toại Cổ Kim cầm đầu. Ánh mắt của Toại Cổ Kim bình tĩnh như trước, không có nửa điểm gợn sóng. Bên trong căn phòng nhỏ, Diệp Quan đột nhiên nghi ngờ nói. Hách Nhi, ngươi làm sao không xoa bóp nữa? Hách Nhi lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Diệp Quan nói lời khinh bạc như thế, lông mày nàng không khỏi nhíu lại. Nhưng cũng không có phát tác. Tay nàng bắt đầu động. Bi Tâm Từ đại nhân là sư phụ của ngài. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng vậy. Sư phó lúc trước nói muốn đi cứu vớt vũ trụ. Sau đó liền một đi không trở lại. Ai? Hách Nhi nói. Công tử có biết hay không? Bi Tâm Từ đại nhân tại Toại Minh Văn Minh thế nhưng là phản đồ. Ngươi liền không sợ Toại Minh Văn Minh tìm ngươi phiền toái sao? Diệp Quan cười nói. Không sợ, sư phụ ta lúc rời đi. Cho ta một tòa tháp nhỏ. Nàng nói cho ta biết, nếu như có nguy hiểm tính mạng, liền thôi động tháp nhỏ, mặc kệ bao xa, nàng đều sẽ lập tức chạy tới. Ở bên trong Trí Nang Các, một vị nam tử đột nhiên nói, hắn có phải hay không biết có người đang giám thị hắn? Lại một người nói, hắn sở dĩ đề cập tới nàng, là muốn để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Một người khác cười nói, hắn là đang sợ. Một nữ tử đột nhiên nói, một phần vạn hắn nói là sự thật thì sao? Nam tử kia cười nói. Chuyện này còn không đơn giản. Để hắn lấy tháp nhỏ ra nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Bên trong căn phòng nhỏ, Hách Nhi đột nhiên nói. Tháp, công tử, có thể nhìn một chút không? Diệp Quan có chút lưỡng lự. Hách Nhi thấp giọng nói. Không được thì thôi, loại thân phận như ta. Sao xứng xem thần vật của công tử? Diệp Quan lập tức có chút gấp, nói. Ai nha, cô nương, ta không có ý tứ này. Công tác chẳng phân biệt được quý tiện, ngươi chớ có tự ti, huống hồ. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ta. Nói xong, hắn ở dưới bối rối vậy mà ngồi dậy. Sau đó bắt lấy hai tay Hách Nhi. Hách Nhi cô nương, ta thật sự không có ý tứ xem thường ngươi. Ta thật sự rất nghèo, bằng không, ta liền trả nợ chuộc thân cho ngươi. Ngươi thật sự là xinh đẹp. Rất giống một cô nương ta từng ưa thích trước kia. Tháp nhỏ. Bên trong Trí Nang Các, một đám nam tử đột nhiên giận dữ. Bên trong căn phòng nhỏ, Hách Nhi bất động thanh sắc rút hai tay của mình về, thấp giọng nói. Ta tin tưởng công tử. Ta ngược lại thật ra cũng không có ý tứ gì khác. Chủ yếu là Bi Tâm Từ đại nhân thanh danh hiển hách. Bởi vậy, công tử nói là đệ tử của nàng. Ta rất hiếu kỳ. Nếu công tử không tiện, ta cũng coi như thôi. Diệp Quan có chút khó khăn. Hắn vùng vẫy một hồi lâu. Sau đó cắn răng nói. Hách Nhi cô nương. Ta có thể cho ngươi xem. Thế nhưng. Ta có một cái yêu cầu. Nói xong. Mặt hắn trực tiếp đỏ lên. Bên trong Trí Nang Các. Mẹ kiếp. Một đám nam tử giận không kềm được. Một người trong đó càng là trực tiếp đứng lên. Giết chết hắn. Để cho hắn thần hồn câu diệt. Thần hồn câu diệt quá lợi cho hắn rồi. Đánh hắn vào tối ngục. Để cho hắn sống không bằng chết. Bên trong căn phòng nhỏ, Hách Nhi nhìn Diệp Quan. Ánh mắt rất bình tĩnh. Công tử muốn cái gì? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Hách Nhi cô nương. Ta thể hôn cô nương không? Tháp nhỏ. Hách Nhi nhìn chằm chằm Diệp Quan. Công tử nếu có nhu cầu như vậy, ta có khả năng đổi cô nương khác đến. Các nàng có khả năng cung cấp phục vụ mà công tử mong muốn. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Hách Nhi cô nương. Cô nương đang nghĩ gì về ta vậy? Ta không phải loại người như vậy. Hách Nhi nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Diệp Quan khẽ lắc đầu nằm xuống, thấp giọng nói. Hách Nhi cô nương, lúc sư phụ của ta rời đi, đã yêu cầu ta không thể tùy tiện cho người khác nhìn tháp này, nàng nói. Tháp này ẩn chứa một loại lực lượng pháp tắc thần bí. Loại lực lượng pháp tắc này siêu việt Toại Minh Văn Minh. Nếu để người khác nhìn, chỉ sợ sẽ mang đến họa sát thân cho ta. Siêu việt Toại Minh Văn Minh. Hách Nhi híp hai mắt lại. Công tử, lời này không phải quá cường điệu rồi. Diệp Quan cười cười, cũng không nói chuyện. Bên trong căn phòng nhỏ đột nhiên rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Hách Nhi đột nhiên nói. Công tử hôn một cái, liền nguyện ý cho ta xem một chút. Diệp Quan đột nhiên ngồi dậy. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn Hách Nhi. Đúng thế. Hách Nhi nhìn chằm chằm hắn. Công tử hôn đi. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà bên trong trí nang các đã vỡ tổ. Diệp Quan chậm rãi tới gần Hách Nhi, nhìn thấy hắn càng ngày càng tới gần Hách Nhi. Bên trong trí nang các, ánh mắt của một đám nam tử đều trở nên đỏ như máu. Càng ngày càng gần, Hách Nhi đã có thể cảm nhận được hơi thở của Diệp Quan. Nàng không tự giác nắm chặt lại hai tay. Đột nhiên, nàng mở hai mắt ra, trực tiếp chủ động thoáng chạm vào môi Diệp Quan. Vừa chạm liền tách ra. Bên trong trí nang các, một mảnh kêu rên. Bên trong căn phòng nhỏ, Hách Nhi nhìn chằm chằm Diệp Quan. Được rồi. Diệp Quan trừng mắt nói. Được. Nói xong, hắn mang theo Hách Nhi tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở bên trong tháp nhỏ. Theo thị giác của Hách Nhi, thị giác của tất cả mọi người ở bên trong trí nang các cũng đi tới bên trong tháp nhỏ. Chỉ một thoáng, toàn bộ trí nang các đột nhiên yên tĩnh giống như chết. Mọi người đều mở to mắt với vẻ mặt khó tin. Toại cổ kim cầm đầu vào giờ phút này cũng là híp hai mắt lại. Qua một hồi lâu bên trong trí nang các, mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Quan. Vào giờ khắc này, bọn hắn đã có chút bối rối. Người nói hắn khoác lác, nhưng tháp của hắn là thực sự lợi hại. Người nói hắn lợi hại, nhưng mọi người đều cảm thấy rằng hắn đang khoác lác. Không có một câu nói thật nào. Bên trong tháp nhỏ, Hách Nhi kia vào giờ phút này nắm chặt hai tay, đôi mắt đẹp trợn lên, có chút khó có thể tin. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, nam nhân trước mắt này chẳng lẽ thật sự là đồ đệ của Bi Tâm Tử? Nhưng mà, loại nhân vật tuyệt thế như Bi Tâm Tử kia, làm sao lại coi trọng loại mặt hàng bao cỏ này? Nhưng nếu không phải là loại nhân vật như Bi Tâm Tử, kẻ trước mắt này làm sao lại có loại thần vật này? Hách Nhi vào giờ phút này có chút bối rối. Diệp Quan cũng đã mang theo nàng rời đi tháp nhỏ, hắn chân thành nói. Hách Nhi cô nương, người thế nhưng phải giữ bí mật thay cho ta. Hách Nhi lấy lại tinh thần. Bao cỏ, à không phải. Tự biết mình lỡ lời, nàng vội vàng nói. Diệp công tử, tháp nhỏ kia thật sự là do Bi Tâm Từ đại nhân cho ngài. Diệp Quan tựa như không có nghe được câu bao cỏ kia của nàng, khẽ gật đầu. Dĩ nhiên, sư phụ ta nói ta là kỳ tài tuyệt thế kiếm đạo vạn người không được một, cố ý cho ta một cái tháp như thế, chẳng qua. Ta cũng không biết có phải là nàng tự tay chế tạo hay không. Ngược lại, là nàng cho ta. Hách Nhi nhìn hắn, phảng phất như muốn nhìn thấu hắn. Mà Diệp Quan thì bày ra gương mặt chất phác. Diệp Quan đột nhiên nói. Hách Nhi cô nương, có muốn đi theo ta không? Hách Nhi ngạc nhiên, Diệp Quan chân thành nói. Ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt. Nói xong, hắn trực tiếp bắt lấy hai tay của nàng. Hách Nhi nhíu mày, trong đôi mắt nổi lên một vệt chán ghét. Nàng bất động thanh sắc rút tay của mình ra. Công tử, ta đã có người trong lòng. Diệp Quan vội nói. Ta không ngại. Hách Nhi nhìn chằm chằm hắn. Người ta thích. Thế nhưng là một trong cựu thổ tam kiệt. Diệp công tử biết cựu thổ tam kiệt là khái niệm gì không? Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói. Khái niệm gì? Hách Nhi bình tĩnh nói. Người yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ tuổi cựu thổ trước mắt. Diệp Quan chân thành nói. Hách Nhi cô nương, ta vô địch thế hệ trẻ tuổi. chưa từng bại lần nào. Thật sự. Hách Nhi nhìn chằm chằm hắn. Diệp công tử thật là lợi hại. Ta rất bội phục. Diệp Quan mỉm cười. Sau đó nói. Hách Nhi cô nương có ưa thích tháp kia hay không? Nếu như ưa thích, ta có khả năng tặng cho cô nương tháp nhỏ. Trái tim Hách Nhi lại là đập mạnh một hồi. Tặng cho ta. Diệp Quan gật đầu. Im, chẳng qua là. Nói xong, hắn có chút thẹn thùng. Hách Nhi lập tức có chút cảnh giác. Có điều kiện đúng không? Diệp Quan gật đầu, thấp giọng nói. Ta muốn đối tốt với ngươi. Tháp nhỏ. Trong lòng Hách Nhi bỗng dưng bay lên một tia chán ghét. Nàng chậm rãi nắm chặt tay phải lại. Thật sự muốn dùng một quyền đập chết bao cỏ này. Mà đúng lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên vang lên một thanh âm. Nghe được âm thanh kia, vẻ mặt của Hách Nhi lập tức biến đổi. Lập tức, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, thời gian đã hết, chúng ta dừng ở đây. Không đợi Diệp Quan nói chuyện, nàng liền xoay người vội vàng rời đi. Thấy vậy, Diệp Quan thấp giọng thở dài, sau đó quay người nằm xuống trên giường. Tháp nhỏ nói, tiểu tử, có người đang giám thị ngươi sao? Diệp Quan nói trong lòng, tháp gia, ngươi bây giờ mới biết sao? Tháp nhỏ, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói, giám thị ta, hẳn là trí năng đoàn toại Minh Văn Minh. Tháp nhỏ nói, làm sao mà biết? Diệp Quan nói, đây không phải chuyện rõ rành rành, sao? Tháp nhỏ không nói. Tiểu hồn nói, ta suy đoán, tiểu chủ ngay từ đầu khẳng định cũng không dám xác định cô nương kia có phải toại toại Minh Văn Minh hay không. Nhưng về sau trong quá trình kiểm tra, cô nương kia lộ ra chân tướng, mà địa phương lộ ra chân tướng. Chính là lúc cô nương kia muốn nhìn tháp nhỏ lần thứ hai, tiểu chủ, có đúng hay không? Diệp Quan cười nói, đúng thế. Tiểu hồn hì hì cười một tiếng. Tiểu chủ sở dĩ đùa giỡn vị cô nương kia có bốn mục đích. Thứ nhất, vẫn là muốn yếu thế đối với toại Minh Văn Minh, để toại Minh Văn Minh cảm thấy tiểu chủ có ích mà vô mưu. Tốt nhất là có thể làm cho bọn hắn có ý chiêu an. Kể từ đó, tiểu chủ là có thể tạm thời không bị nhằm vào. Thậm chí có khả năng mượn nhờ toại Minh Văn Minh để phát triển thế lực của chính mình. Đúng không? Tháp nhỏ vội tiếp lời. Tiếp theo là gì? Tiểu hồn cười nói. Mục đích thứ hai, tiểu chủ mong muốn mượn mắt cô nương kia để toại Minh Văn Minh nhìn thấy chỗ lợi hại của tháp nhỏ. Bởi vì lừa dối bằng những lời sáo rỗng khẳng định là không thể nào lừa dối được toại Minh Văn Minh. Lừa dối lợi hại nhất là trong giả có thật, trong thật có giả. Chỉ cần toại Minh Văn Minh nhìn thấy thời không đặc thù bên trong tháp nhỏ, bọn hắn liền đứng trước hai lựa chọn. Thứ nhất, mời chào tiểu chủ. Thứ hai, không tiếc bất cứ giá nào chém giết tiểu chủ, báo thù cộng thêm đoạt bảo. Nhưng bọn hắn đại khái sẽ không dám động thủ, bởi vì từ trước mắt mà nói, lực chấn nhiếp của vị bi tâm từ kia cũng đủ lớn. Tháp nhỏ vội vàng nói. Thứ ba thì sao? Tiểu hồn nói. Mục đích thứ ba chính là đang thử thăm dò ý đồ của người sau lưng cô nương kia. Về phần ý đồ thăm dò là gì? Ta, tháp nhỏ. Ngươi trả lời đi. Tháp nhỏ. Diệp Quan mỉm cười nói. Ta sau khi đi vào toại Minh Văn Minh, bọn hắn cũng không có phái người tới giết ta. Đồng thời còn phái người tới tiếp xúc ta. Chuyện này mang ý nghĩa bọn hắn cuối cùng vẫn là kiêng kỵ thế lực phía sau ta, không dám tùy tiện động thủ. Nhưng ta ngay từ đầu cũng không xác định bọn hắn định đối phó ta như thế nào. Mãi đến khi vị cô nương kia hôn ta, ta mới thật sự hiểu. Bọn hắn là muốn mượn đao giết người. Tháp nhỏ hơi nghi hoặc một chút nói. Mượn đao giết người để thế lực khác tới nhằm vào ngươi. Diệp Quan gật đầu. Cô nương kia nhất định không phải người bình thường. Sự tình nàng hôn ta, chỉ sợ là rất nhanh sẽ truyền ra. Cũng chính là nói, qua không được bao lâu, hẳn là liền sẽ có người tới tìm ta phiền toái. Hơn nữa, cái phiền toái này tới danh chính ngôn thuận. Không chỉ như thế, cô nương kia khẳng định còn không phải toại Minh Văn Minh. Nàng có thể là Vĩnh Sinh Văn Minh hoặc là Văn Minh Bản Thổ Cựu Thổ. Hai nền văn minh này nếu như tới gây phiền toái cho ta, nếu ta giết người của hai nền văn minh này, như vậy kết quả sẽ như thế nào? Tháp nhỏ vội vàng nói. Ta biết. Ngươi giết nhỏ, khẳng định lớn sẽ đến. Giết lớn, khẳng định già đến. Giết già, khẳng định sẽ có một đám già đến. Diệp Quan gật đầu. Nhiều khi xung đột đều do một chuyện tưởng chừng như tầm thường gây ra, sau đó càng ngày càng gay gắt, cuối cùng biến thành mâu thuẫn hoặc xung đột lớn. Tháp nhỏ nói. Chúng ta bây giờ hết sức bị động. Diệp Quan nói khẽ. Vô cùng bị động. Đây là chuyện không có biện pháp. Thực lực không bằng người. Ta bại lộ công năng của tháp gia ngươi. Chính là hy vọng đối phương đừng có làm như vậy với ta. Tốt nhất là chiêu an ta. Bọn hắn một khi chiêu an, ta là có thể đầu hàng. Chỉ cần ta tiến vào Toại Minh Văn Minh, ta liền có cơ hội thở dốc. Cũng sẽ có thời gian phát triển cùng với hồi sức. Hắn hiện tại sợ nhất chính là đối phương không quan tâm. Trực tiếp vận hết toàn lực tới giết hắn. Loại kia quả thực là không chịu được. Dù sao, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà trước mắt hắn là tuyệt đối không có khả năng đối kháng cùng với một nền văn minh khổng lồ. Chỉ có thể tạm lánh phong mang của đối phương, cẩu thả một đợt, sau đó chậm rãi mưu tính. Tháp nhỏ nói, ngươi cảm thấy đối phương cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn gì? Diệp Quan nói khẽ, không biết, ta đối với địch nhân này, hoàn toàn không biết gì cả. Đúng rồi, tháp nhỏ đột nhiên nhớ tới, không phải bốn cái mục đích sao? Còn có một cái mục đích đâu? Diệp Quan lại là cười không nói. Tại Chí Nang Các. Vào giờ phút này, trong các vẫn như cũ hết sức an tĩnh, mọi người còn đang khiếp sợ tháp nhỏ của Diệp Quan. Công năng của tháp nhỏ thật sự là có chút nghịch thiên, khiến cho bọn hắn chưa thể hoàn hồn. Lúc này, Toại Cổ Kim cầm đầu đột nhiên duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái ghế. Đây là ý tứ để mọi người phát biểu. Một vị thiếu niên áo bào đen đột nhiên đứng lên, y hơi hơi thi lễ đối với Toại Cổ Kim, sau đó nói, theo ta thấy, đủ loại hành vi của Diệp Quan này tại Dục Tiên Cư đều là cố ý. Mục đích đúng là vì yếu thế đối với chúng ta, để cho chúng ta khinh thị hắn. Dù sao, một vị kiếm tu có thể thành lập đạo thống, thực lực có thể so với tiên đế, há lại sẽ dung tục như thế. Người nói chuyện tên Nhiễm Hằng, chính là nhân vật đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi Chí Nang Các. Lúc này, Toại Cổ Kim lại gõ bàn một cái. Nhiễm Hằng tiếp tục nói. Nói một cách khác, người này đã biết chúng ta đang giám thị hắn, mà hắn sở dĩ làm như vậy. Đơn giản là muốn yếu thế đối với chúng ta, mong muốn đầu hàng. Một nữ tử nói. Hắn đến cùng có phải đệ tử của Bi Đại, đệ tử của nàng. Nhiễm Hằng sau khi trầm tư một lát, nói. Việc này không thể xác định. Nữ tử kia nói. Hiện tại vấn đề cũng không phải là hắn có phải đang giả vờ yếu thế hay không. Vấn đề hiện tại là hắn đến cùng có phải đệ tử của nữ nhân kia hay không. Nếu phải, chúng ta chém giết hắn. Nữ nhân kia thật sự đến báo thù. Như vậy nên làm như thế nào? Nhưng nếu không phải, vậy tháp nhỏ của hắn là tới từ nơi nào? Lại là văn minh cấp bậc gì mới có thể chế tạo ra loại tháp kia? Mọi người yên lặng, kỳ thật. Bọn hắn cũng không biết Toại Minh Văn Minh có thể chế tạo ra loại thần vật kia hay không. Bọn hắn mặc dù tại Toại Minh Văn Minh xem như cao tầng, nhưng cũng không phải là cao tầng hạch tâm. Bởi vậy, nội tình Toại Minh Văn Minh đến cùng sâu bao nhiêu, bọn hắn kỳ thật cũng không biết rõ hoàn toàn. Nhiễm Hằng nhìn về phía nữ tử. Ngôn Cần, như vậy theo ý ngươi, hắn có phải là đệ tử của nữ nhân kia hay không? Nữ tử tên là Ngôn Cẩn bình tĩnh nói. Ta cảm thấy chuyện này không trọng yếu. Một cái mục đích trọng yếu nhất hắn xuất ra tháp này. Kỳ thật chính là vì uy hiếp chúng ta. Uy hiếp. Lời vừa nói ra, mấy người trong điện đều là khiếp sợ nhìn về phía Ngôn Cẩn. Ngôn Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Như ta nói vừa rồi. Nếu như tháp kia thật sự là của Bi, nữ nhân kia. Vậy nếu hắn chết tại Toại Minh Văn Minh, nữ nhân kia tất nhiên sẽ đến báo thù Toại Minh Văn Minh chúng ta. Nếu như không phải, vậy liền mang ý nghĩa. Phía sau hắn có một cái thế lực cực kỳ khổng lồ. Mà chúng ta nếu như thật sự muốn động hắn, vậy thì phải cân nhắc một chút cái thế lực sau lưng của hắn kia. Nhưng bây giờ, chúng ta đối với thế lực sau lưng, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong, nàng cau chặt mày. Đề nghị của ta là, vào trước khi xác định lai lịch của tháp nhỏ kia, chúng ta không nên động đến hắn, bởi vì không xác định được hậu quả này là chúng ta có thể chịu được hay không. Nói xong, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim cách đó không xa mà giữa sân. Tất cả mọi người cũng là dồn dập nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh nói. Có người đang bố cục, dùng cựu thổ cùng với toàn bộ vũ trụ làm bàn cờ. Toại Minh văn minh chúng ta bị người ta xem như quân cờ. Mọi người trong các đều sợ hãi. Bố cục, dùng Toại Minh văn minh làm quân cờ. Nghe được Toại Cổ Kim, mọi người trong các đều là quá sợ hãi. Nhưng theo sát chính là hoài nghi, người nào có năng lực dùng Toại Minh văn minh làm quân cờ kia. Nhưng bởi vì những lời này là Toại Cổ Kim nói. Bởi vậy, mặc dù trong lòng mọi người cũng có hoài nghi, nhưng không có ai dám nghi vấn. Toại Cổ Kim cũng không nói thêm gì, đứng dậy đi ra bên ngoài. Trong các, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Sau khi đi ra bên ngoài, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này chân trời đã xuất hiện mây đen thật dày, đang nhanh chóng ép về phía chân trời. Chỉ chốc lát, mây đen thật dày liền phong tỏa ngăn cản toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, một tia chớp xẹt qua chân trời. Mưa gió nổi lên. Toại Cổ Kim chậm rãi nhắm hai mắt lại, suy nghĩ trôi dạt đến trước đó. Trước đây không lâu, một vị nữ tử tự xưng ác đạo đột nhiên đi tới Toại Minh Văn Minh, dùng thực lực vô địch quét ngang vô số cường giả đỉnh cấp Toại Minh Văn Minh lúc ấy, đồng thời đánh bại thủ tịch võ quan gần với Toại Minh chủ Toại Minh Văn Minh. Mà sau khi trải qua nghiệm chứng thân phận, nàng đúng là trái cây kết ở bên trên sinh mệnh thụ Toại Minh Văn Minh, chỉ chẳng qua là cây con của sinh mệnh thụ. Sau đó, vị ác đạo trái cây này lại thông qua được thí luyện của thủ tịch chấp hành quan cựu thổ, cuối cùng trở thành thủ tịch chấp hành quan cựu thổ mới. Đối với vị thủ tịch chấp hành quan đột nhiên xuất hiện này, nàng ở sâu trong nội tâm một mực là hoài nghi cùng với cẩn thận. Bởi vì mục đích của đối phương giống như chính là vì chức vị thủ tịch chấp hành quan này mà tới. Nhưng nàng cũng không có chứng cứ. Cũng chính bởi vì không có chứng cứ, bởi vậy, nàng cái gì cũng không thể làm. Bởi vì thực lực của nữ nhân này cực mạnh, cho dù là nàng cũng đều không thể không có chút kiêng kỵ. Ác đạo, hơn nữa là thiện ác cùng tồn tại. Những vũ trụ đối phương đi qua không chỉ có thể hấp thu ác của vũ trụ đó, còn có thể hấp thu thiện của vũ trụ đó. Đối phương xuất hiện quá mức đột nhiên, hơn nữa trực tiếp liền trở thành thủ tịch chấp hành quan. Nàng cơ hồ có thể kết luận đối phương nhất định là mang theo mục đích tới. Bây giờ Diệp Quan xuất hiện khiến trong nội tâm nàng càng thêm bất ổn. Hai người kia đến từ cùng một nơi, là trùng hợp sao? Còn có tháp nhỏ kia, đó cũng không phải của Bi Tâm Từ. Nàng không giống với những người khác trong các, nàng là đã thấy qua việc đời. Thực lực cùng với hiểu biết có thể nói là số một Toại Minh Văn Minh cũng không đủ. Cũng chính bởi vì vậy, nàng liếc mắt liền nhìn ra tòa tháp nhỏ kia không phải của Bi Tâm Từ. Bởi vì cho dù là Bi Tâm Từ cũng không có năng lực chế tạo ra một tòa tháp nhỏ như thế. Huống hồ bản thân Bi Tâm Từ không thích nhất chính là nghiên cứu những thứ rối loạn này. Nếu không phải Bi Tâm Từ, vậy thì là ai làm ra? Còn có vị thiếu niên kiếm tu kia là tu trật tự đạo. Điều này không khỏi làm cho nàng liên tưởng đến một sự kiện: đại đạo chi tranh, vũ trụ cộng chủ. Nói một cách khác, thiếu niên này có thể là một nền văn minh cực kỳ cường đại nào đó cố ý đẩy ra, hoặc nói là bồi dưỡng ra. Mục đích đúng là trở thành vũ trụ cộng chủ kia, mà Toại Minh Văn Minh có khả năng chỉ là một cái bàn đạp của đối phương. Toại Cổ Kim đột nhiên mở hai mắt ra, lúc này mưa từ trên trời đột nhiên trút xuống như vỡ đê. Chỉ một thoáng, màn mưa nối liền thiên địa, biến toàn bộ thế giới thành một mảnh hỗn độn. Toại Cổ Kim nhìn chân trời, ánh mắt kiên định trước nay chưa từng có. Chức trách của nàng chính là thủ hộ Toại Minh Văn Minh. Vì văn minh của mình, vì ngàn tỷ con dân Toại Minh Văn Minh, coi như đối thủ là thần, Toại Cổ Kim nàng cũng muốn đấu đến cùng. Tại Dục Tiên Cư, Diệp Quan sau khi mặc quần áo tử tế rời đi Dục Tiên Cư, hắn đi dạo một vòng ở trong thành, muốn dò xét tin tức của nữ tử áo đỏ kia. Thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Rõ ràng thân phận của nữ tử áo đỏ kia so với hắn tưởng tượng còn muốn thần bí hơn. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức thần bí. Hắn quay người, cách đó không xa, một vị nam tử đang theo dõi hắn, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, Hắn biết Toại Minh Văn Minh đã bắt đầu nhằm vào hắn. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một đạo quyển trục đột nhiên bay ra từ trong tay nam tử. Trong chớp mắt, Diệp Quan cùng với nam tử liền đồng thời tan biến ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, hai người đã ở bên trong một mảnh thời không hư vô. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử. Ngươi là Vĩnh Sinh Văn Minh hay là Cựu Thổ Văn Minh? Nam tử gằn giọng nói. Ta là cha ngươi. Thanh âm rơi xuống, nam tử đã tan biến ở tại chỗ. Trong chốc lát, một đạo quyền mang vạn trượng giống như dòng lũ ập tới Diệp Quan. Diệp Quan híp hai mắt lại, khẽ động tâm niệm, thanh huyền kiếm bay ra, chỉ nghe xùy một tiếng. Đạo quyền mang vạn trượng kia trong nháy mắt bị xé nứt ra, kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm vào giữa trán nam tử. Nam tử trợn hai mắt lên. Ngươi cùng cảnh với ta, làm sao có thể? Diệp Quan phất phất tay, phốc, đầu nam tử trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như suối, trực tiếp miểu sát. Tháp nhỏ nói, tiểu gia hỏa, ngươi biết rõ gã bị người lợi dụng, vì sao còn muốn trực tiếp hạ sát thủ, để người trong bóng tối như ý? Diệp Quan bình tĩnh nói, cha không thể nhục, người nhục chắc chắn phải chết. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, nhẫn chữ vật của nam tử kia bay vào trong tay hắn. Bên trong có hơn 1 vạn miếng đế tinh cực phẩm. Sau khi thu hồi nhẫn chữ vật, hắn khẽ động tâm niệm, thanh huyền kiếm chém bay mà ra. Thế giới nơi đây trực tiếp vỡ nát. Hắn trở về trên đường phố, mà thi thể nam tử kia cũng trở về tại chỗ. Theo cỗ thi thể này xuất hiện, giữa sân lập tức đưa tới một hồi rối loạn. Ba ba. Đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một tiếng vỗ tay. Tiếp theo, một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử mặc một bộ trường bào màu bạc, trên mặt mang theo nụ cười. Huynh đài thật mạnh, vậy mà chỉ một kiếm liền miểu sát đối thủ cùng cảnh. Lợi hại, lợi hại. Diệp Quan nhìn về phía nam tử. Nam tử cười nói. Tại hạ Mục Huyền Hư, người Cựu Thổ Văn Minh. Mục Huyền Hư. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức vang lên từng tiếng chấn kinh. Một trong Cựu Thổ Tam Kiệt. Cựu Thổ Tam Kiệt. Phân biệt là Lý Nhược Xuyên Vĩnh Sinh Văn Minh, Mục Huyền Hư Cựu Thổ Văn Minh cùng với Tùy U Toại Minh Văn Minh. Ba người này chính là người yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ tuổi ba đại văn minh cựu thổ bây giờ. Diệp Quan liếc mắt đánh giá nam tử trước mắt, hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không cảm giác được cảnh giới của đối phương. Hắn nhìn thoáng qua thi thể trên đất, sau đó nhìn nam tử. Người của ngươi. Mục Huyền Hư lắc đầu. Gã là người cựu thổ, nhưng cũng không phải là người của ta. Người của ta cũng sẽ không ngu xuẩn như thế. Ngay cả châm ngòi thị phi đơn giản như vậy cũng không nhìn ra. Diệp Quan nở nụ cười, vị nam tử cựu thổ này. Trí tuệ thật sự là làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Mục Huyền Hư cười nói. Vị huynh đài này, chúng ta đi uống một chén. Diệp Quan gật đầu. Có khả năng. Mục Huyền Hư nói. Mời. Chỉ chốc lát, hai người liền đi tới một gian tửu lâu xa hoa. Sau khi ngồi xuống, Mục Huyền Hư nói, Diệp huynh, ngươi đến từ vũ trụ phía dưới. Diệp Quan gật đầu. Im. Mục Huyền Hư lại nói, ta nghe nói, Toại Minh Văn Minh đã từng phát động đạo chiếu đối với ngươi. Thế nhưng ngươi dùng thực lực mạnh mẽ của chính mình chống đỡ. Diệp Quan khiêm tốn nói, may mắn mà thôi. Mục Huyền Hư cười nói, Diệp huynh quá khiêm tốn. Có thể dùng thực lực đại đế cảnh chống được đạo chiếu. Không thể không nói, thật sự chính là vô địch, mới đầu ta cũng là không tin. Thế nhưng mới rồi nhìn thấy Diệp huynh xuất kiếm, ta liền tin. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, Mục huynh tới tìm ta, hẳn là có chuyện gì đó. Mục Huyền Hư gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, Diệp huynh, ban đầu sự tình ở giữa ngươi cùng với Toại Minh Văn Minh, Cựu Thổ Văn Minh chúng ta vô ý tham dự, thế nhưng, chúng ta lại không nghĩ tới. Toại Minh Văn Minh vậy mà giở trò, mong muốn cố ý khiến cho Cựu Thổ Văn Minh chúng ta và ngươi phát sinh mâu thuẫn. Nói xong, mặt hắn của y trong nháy mắt lạnh xuống, cả giận nói, lòng dạ đáng chém. Diệp Quan nói, vị hách nhi cô nương kia là người Toại Minh Văn Minh. Mục Huyền Hư khẽ gật đầu. Đúng vậy, thân phận của người này tại Cựu Thổ Văn Minh chúng ta cũng không thấp. Hơn nữa, người theo đuổi rất nhiều, không ngờ tới nàng vậy mà đã đầu nhập vào Toại Minh Văn Minh. Chúng ta bây giờ đã nhốt nàng lại. Sau khi đợi nàng nhận tội, chúng ta sẽ đi tìm Toại Minh Văn Minh, đòi hỏi một cái thuyết pháp. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mục Huyền Hư, mỉm cười nói. Nói thực ra, trước đó ta vẫn rất là lo lắng. Hiện tại xem ra, sự lo lắng của ta chính là dư thừa. Mục Huyền Hư cười nói. Diệp Huynh là lo lắng cựu thổ Văn Minh, chúng ta bị Toại Minh Văn Minh lợi dụng. Sau đó liều mạng cùng với Diệp Huynh. Diệp Quan nói. Im, nhưng hiện tại xem ra, ta đã đánh giá thấp các ngươi. Ha ha. Mục Huyền Hư nở nụ cười. Diệp Huynh, cựu thổ Văn Minh chúng ta có thể còn sống nhiều năm như vậy. Làm sao lại tùy tiện liền chúng phải kế ly gián của người khác, thực không dám giấu giếm. Vào lúc Toại Minh Văn Minh nhằm vào Diệp Huynh, chúng ta liền đã đang điều tra Diệp Huynh. Bởi vậy, Diệp Huynh vừa đến cựu thổ, chúng ta liền đã bắt đầu quan tâm ngươi. Chẳng qua là tuyệt đối không ngờ rằng Toại Minh Văn Minh kia vậy mà âm hiểm như thế, sử dụng thủ đoạn ác độc như thế, càng không nghĩ đến chính là Hách Nhi kia lại là người của bọn hắn. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói, Mục Huynh, ba nền Văn Minh các ngươi không phải là quan hệ liên minh sao? Mục Huyền Hư cười nói, bản thân chính là Văn Minh khác biệt, dạng liên minh này làm sao có thể kiên cố? Chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù, bởi vậy mọi người trên mặt mũi đều sẽ không có trở ngại, sẽ không phát sinh đại xung đột. Thế nhưng sau lưng, tựa như lần này, nếu như Hách Nhi kia không khai nhận, chúng ta cũng không có cách nào làm gì Toại Minh Văn Minh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Tháp Nhỏ đột nhiên nói. Cũng may, cựu thổ Văn Minh này đủ thông minh, bằng không, tiểu tử ngươi còn lại phải trải qua tháng ngày bị đánh đập. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Mục Huyền Hư đột nhiên trầm giọng nói. Diệp Huynh, ngươi có biết Toại Cổ Kim kia? Diệp Quan lắc đầu. Không biết. Mục Huyền Hư lộ ra thần sắc ngưng trọng nói. Nữ tử này chính là thủ tịch Chí Nang Quan Toại Minh Văn Minh. Lần này hẳn là nàng đang mưu đồ. Mà nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Bởi vậy, ngươi phải ngàn vạn lần cẩn thận. Toại Cổ Kim. Diệp Quan khẽ gật đầu. Âm thầm nhớ kỹ cái tên này trong lòng. Mục Huyền Hư đột nhiên nói. Diệp Huynh, Toại Minh Văn Minh tại sao lại nhằm vào ngươi như vậy? Phải biết, thần vật như đạo chiếu. Đây chính là dùng trong Văn Minh đại chiến. Chưa bao giờ từng dùng trên cá nhân. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nói rất dài dòng. Thấy Diệp Quan không nói, Mục Huyền Hư cũng không có hỏi lại. Một lát sau, Mục Huyền Hư nói. Diệp Huynh, ngươi sau này có tính toán gì không? Diệp Quan thấp giọng thở dài. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mục Huyền Hư cười nói. Diệp Huynh còn trẻ như vậy, thực lực liền đáng sợ như thế. Vừa vặn, cựu thổ Văn Minh chúng ta đang mời chào nhân tài. Diệp Huynh có hứng thú gia nhập cựu thổ Văn Minh chúng ta hay không? Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, tài nguyên tu luyện, nữ nhân, thiếu phụ, thục phụ, la lị, thanh thuần, trong sáng. Muốn cái gì có cái đó. Nghe được Mục Huyền Hư, Diệp Quan lập tức bắt lấy cánh tay Mục Huyền Hư, chân thành nói. Mục Huynh, nữ nhân cái gì chứ, đừng nói như thế. Diệp Quan ta không phải loại người như vậy. Mục Huyền Hư cũng phát giác được chính mình có chút lỡ lời. Hiện tại liền muốn nói xin lỗi. Mà lúc này, Diệp Quan lại nói. Ta hiện tại liền nguyện ý gia nhập cựu thổ. Im, có loại lãnh ngạo kia không? Mục Huyền Hư giật mình, lập tức cười ha hà. Diệp Huynh, người trong đồng đạo. Diệp Quan cũng là nở nụ cười. Một lát sau, hắn nghiêm mặt nói. Mục Huynh, ta thật sự có khả năng gia nhập cựu thổ Văn Minh. Mục Huyền Hư dần dần thu lại nụ cười, khẽ gật đầu. Tự nhiên là có khả năng. Cựu thổ Văn Minh chúng ta cầu hiền như khát, nhân tài giống như Diệp Huynh. Nếu nguyện ý gia nhập cựu thổ Văn Minh chúng ta, nhất định có thể có được trọng dụng cùng với bồi dưỡng. Diệp Quan cũng không nói lời nào. Chẳng qua là cầm lấy chén trà trên bàn nhẹ nhàng uống một hớp, nhãn tình của hắn sáng lên. Đây là trà gì? Mục Huyền Hư nhìn thoáng qua chén trà, cười nói. Đây là cựu thổ linh đạo trà. Chính là dùng lá cây linh hư thụ luyện chế thành. Ở trong đó, còn ẩn chứa đế tiên nguyên cùng với hỏa linh khí và nhiều loại linh khí. Uống vào có thể gia tăng tu vi. Dĩ nhiên, đối với cảnh giới như chúng ta mà nói, tu vi mà thứ đồ chơi này gia tăng là không đáng kể. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Thứ này nếu xuất hiện ở thế giới kia của ta, hẳn là sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Nói xong, hắn lại uống một chén. Mục Huyền Hư nói, Diệp huynh cân nhắc như thế nào? Diệp Quan sau khi trầm ngâm một lúc lâu, cười nói, được. Mục Huyền Hư cười ha ha một tiếng, hoan nghênh hoan nghênh. Ta đại biểu cựu thổ hoan nghênh Diệp huynh gia nhập. Diệp Quan nhìn về phía Mục Huyền Hư, cười nói, về sau liền làm phiền Mục huynh chiếu cố nhiều hơn. Mục Huyền Hư lộ ra vẻ mặt tươi cười, sau này đều là người mình nên chiếu cố lẫn nhau. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn cầm bình trà trước mặt rót cho mình một chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mục huynh, ta muốn nhờ ngươi nghe ngóng một người. Mục Huyền Hư nói, người nào? Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua trên mặt bàn. Chân dung nữ tử áo đỏ kia liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Mục Huyền Hư nhìn nữ tử áo đỏ kia, sau khi cau mày suy nghĩ chốc lát, nói, chưa từng thấy qua. Diệp Quan nói, thân phận của người này tại cựu thổ hẳn là rất không bình thường. Mục Huyền Hư vẫn như cũ lắc đầu, xác thực chưa từng thấy qua. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, nữ nhân này hoặc không phải là người cựu thổ, hoặc là thân phận tại cựu thổ liền cực cao, cao đến người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc, mà hiển nhiên là vế sau, Tĩnh Chiêu. Hắn hiện tại nhất lo lắng chính là Tĩnh Chiêu, Tĩnh Chiêu đi theo nữ nhân này. Phương diện an toàn khẳng định là không có vấn đề, nhưng nữ nhân kia khẳng định sẽ kiếm chuyện. Diệp Quan khẽ lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Việc cấp bách của hắn hiện tại là tăng lên thực lực của chính mình. Bằng không, cho dù tìm được nữ nhân kia, cũng không làm gì được đối phương. Ngoại trừ tăng cao thực lực, còn có tìm kiếm đế mạch. Tốc độ linh khí tiêu hao bên trong tháp nhỏ, thật sự là quá kinh khủng. Đối với thập hoang cùng với cổ hoang cấm địa và bỉ ngạn văn, Minh mà nói, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua linh khí đế nguyên. Mà bây giờ, toàn bộ tháp nhỏ đều là loại linh khí này. Như vậy cũng giống như một nam nhân độc thân 30 năm đột nhiên có bạn gái. Vậy còn không cày cấy giống như điên. Đương nhiên, chuyện này đối với bản thân hắn cũng là có chỗ tốt. Bởi vì gần đây hắn cảm giác được rõ ràng tín ngưỡng lực của chính mình đang không ngừng tăng cường. Hắn hiện tại kỳ thật đã có khả năng không cần tu luyện. Bởi vì ngàn tỷ sinh linh sẽ giúp hắn tu luyện. Bọn họ càng mạnh, tín ngưỡng lực hắn đạt được cũng là càng mạnh. Đương nhiên, hắn cũng hết sức cảnh giác, bởi vì loại cảm giác này rất dễ dàng khiến cho người ta ỷ lại. Mà một khi chân chính ỷ lại loại lực lượng này, trực giác nói cho hắn biết, hắn sẽ ngộ nhập lạc lối. Bởi vậy, đối với chuyện này, hắn vô cùng cẩn thận. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Mục Huyền Hư. Mục huynh, cựu thổ này có chỗ tu luyện nào không? Mục Huyền Hư không chút suy nghĩ liền trực tiếp hồi đáp. Thánh Võ Tháp. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đó là địa phương nào? Mục Huyền Hư nói. Đó là một chỗ tu luyện đặc thù do ba nền văn minh hợp lại chế tạo, tổng cộng 9 tầng. Chiến lực mà mỗi một tầng đại biểu cũng khác nhau, càng lên cao, người bên trong liền càng mạnh. Người thắng chính là thủ quan nhân, chỉ cần có thể kiên trì thủ vượt qua một tháng. Như vậy liền có thể thu hoạch được tiên nguyên tinh. Không chỉ có thể tu luyện, còn có thể kiếm tiền. Là địa phương mà hết thảy tu luyện cuồng nhân thích nhất. Diệp Quan lập tức hứng thú. Ta cũng có thể đi. Mục Huyền Hư gật đầu. Có thể. Diệp Quan cười nói. Ta muốn đi thử xem. Mục Huyền Hư nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Diệp huynh thiếu tiền. Diệp Quan gật đầu. Vô cùng thiếu. Mục Huyền Hư đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật bay đến trước mặt Diệp Quan. Bên trong có một đầu đế nguyên mạch cực phẩm. Diệp Quan sửng sốt. Mục Huyền Hư cười nói. Ngươi lấy trước mà dùng. Về sau chờ ngươi giàu có. Trả lại ta. Diệp Quan vội nói. Mục huynh. Ta đây sao có thể nhận chứ? Ta. Mục Huyền Hư nói. Đừng có ngượng ngùng. Ngươi bây giờ đã gia nhập cựu thổ chúng ta. Như vậy đã là người mình. Đúng rồi. Thánh Võ Tháp kia ở ngay thành Nam. Ngươi có thể đi bất cứ lúc nào. Ta muốn trở về một chuyến. Chờ ta xử lý xong sự tình. Ta lại đi tìm ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Mục Huyền Hư cười cười. Sau đó đứng dậy tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan nhìn về phía nhẫn chữ vật trên bàn. Lúc này, Tháp Gia đột nhiên nói. Người này rất tốt. Diệp Quan cười nói. Xác thực. Nói xong, hắn thu hồi nhẫn chữ vật. lúc rời Tửu Lâu. Hắn đi thẳng đến Thánh Võ Tháp, đi một hồi. Hắn đột nhiên nói, tháp gia, còn có Vân Đoan ký lục nghi không? Tháp nhỏ nói, có, làm sao? Ngươi muốn ghi chép luận võ? Diệp Quan cười cười, không nói gì. Hắn tan biến tại nơi xa. Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới Thánh Võ Tháp. Thánh Võ Tháp cao 9 tầng, cực sự hùng vĩ. Bởi vì là ba nền văn minh hợp lại chế tạo. Bởi vậy, người ba nền văn minh đều có thể tự do tới đây tu luyện. Thế nhưng, người ngoài lại là không được. Hiện tại hắn còn chưa có đạt được chứng nhận thân phận của cựu thổ văn minh, còn thuộc về người ngoài. Bởi vậy, muốn tiến vào bên trong tu luyện, liền nhất định phải trả tiền. 1 vạn miếng đế tinh cực phẩm tu luyện 1 tháng. 1 tháng, Diệp Quan tê cả người. Thực sự là quá mắc. Hắn giết mấy người kia, đạt được một chút đế tinh cực phẩm. Vốn cho rằng mình coi như đi vào cựu thổ cũng là cấp bậc phú hào, không nghĩ tới vẫn là người nghèo. Mặc dù đắt, nhưng hắn vẫn là giao 1 vạn miếng đế tinh cực phẩm. Bởi vì nếu như có thể giữ vững 1 tháng tại tầng thứ 3, như vậy, hắn liền có thể kiếm được 5 vạn miếng đế tinh cực phẩm. Mà nếu như có thể giữ vững 1 tháng tại tầng thứ 9, vậy hắn liền có thể kiếm được 20 vạn miếng đế tinh cực phẩm. Cùng với 1 vạn miếng tiên nguyên tinh. Tiên nguyên tinh, đây là một loại linh thạch so với đế tinh cực phẩm còn muốn trân quý hơn. 1 miếng có khả năng đổi được khoảng 20 miếng đế tinh cực phẩm. Mà nếu như có thể giữ vững 2 tháng, còn có thể nhận được nhiều hơn 3 thành, có khả năng trồng chất vô hạn. Diệp Quan nở nụ cười. Chuyện này khiến hắn tìm được một con đường tắt phát tài. Sau khi giao tiền, hắn đi thẳng đến tầng thứ nhất. Mới vừa tiến vào tầng thứ nhất, đây là một mảnh thế giới hư vô, vô biên vô hạn, không gian cực kỳ kiên cố. Không có đợi bao lâu, một vị nam tử chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại đế cảnh. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, kẻ ngoại lai. Diệp Quan gật đầu. Im. Nam tử nở nụ cười. Kẻ ngoại lai cũng dám tới đây khiêu chiến. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật trên tay nam tử, yên lặng. Vào lúc hắn tiến đến, quên xem quy tắc, cũng không biết nơi này có thể giật đồ hay không. Thử trước một chút xem. Diệp Quan nhìn về phía nam tử. Có thể bắt đầu chưa? Nam tử cười nói. Tùy thời đều có thể. Diệp Quan khẽ gật đầu. Chúng ta điểm đến là dừng. Ha ha. Nam tử đột nhiên cười ha hả. Ngươi yên tâm. Ta không giết người. Tới đi. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm liền đã chĩa vào giữa trán nam tử. Thanh âm nam tử hơi ngừng. Bại trong nháy mắt. Nam tử lộ vẻ phát mộng. Diệp Quan nhíu mày, có chút bất mãn nói. Xem ngươi trang bức này. Dọa đến ta dùng 2 thành thực lực. Nam tử. Diệp Quan đột nhiên rút ra nhẫn chữ vật của nam tử. Sau đó bất động thanh sắc thu vào bên trong tháp nhỏ của chính mình. Nam tử. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử còn đang phát mộng, có chút bất mãn nói. Trong nhẫn chữ vật chỉ có 3 vạn miếng đế tinh cực phẩm. Ngươi thật nghèo. Mặt nam tử lập tức liền đen lại, mẹ nó. Ngươi có chút quá mức. Nếu không phải kiếm chĩa vào giữa trán y thật sự muốn mắng chửi người. Diệp Quan cũng không có dây dưa với đối phương, trực tiếp đi tầng tiếp theo. Mẹ nó, tầng thứ nhất, sau khi Diệp Quan rời đi, nam tử kia tức giận mắng một tiếng, giận đến 2 trứng đều nhức. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, y lại là hoảng sợ một trận. Nơi này là có thể động sát thủ. Nói một cách khác, đối phương đã hạ thủ lưu tình. Ai? Nam tử thấp giọng thở dài, coi như hao tài tiêu tai. Tại tầng thứ 2, Diệp Quan đợi một hồi. Một vị nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nam tử nhìn hắn một cái. Sau một khắc, thân thể của nam tử trực tiếp trở nên mờ đi. Trong chốc lát, giữa thiên địa xuất hiện vô số tàn ảnh. Chỗ khu vực của Diệp Quan trực tiếp bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Mà lúc này, kiếm của Diệp Quan ra. Xùy, một kiếm ra. Hết thảy tàn ảnh giữa thiên địa vỡ nát trong nháy mắt. Mà ở trước mặt Diệp Quan có một vị nam tử đứng đấy. Tay phải nam tử đang làm trạng thái công kích, mà giữa trán nam tử có một thanh kiếm chĩa vào. Vẻ mặt nam tử có chút trắng bệch. Diệp Quan trực tiếp rút ra nhẫn chữ vật của nam tử, sau đó đi về phía nơi xa. Tháp gia, ta có phải có chút đánh giá thấp thực lực của mình hay không? Tháp nhỏ nói. Hẳn là vậy. Diệp Quan nói. muốn lướt sóng một đợt không? Tháp nhỏ trầm giọng nói. Ngươi đừng tìm đường chết. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cũng đúng, vẫn là phát dục thật tốt đi, phải kiếm tiền trước. Trong khi nói chuyện, hắn đã đi tới tầng thứ ba. Mới vừa tiến vào tầng thứ ba, một vị nam tử áo trắng chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử áo trắng nhìn hắn một cái. Kiếm tu. Diệp Quan gật đầu. Im. Ánh mắt đã rơi vào nhẫn chữ vật trên tay của nam tử áo trắng. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, nam tử áo trắng nở nụ cười. Mong muốn nhẫn chữ vật của ta. Diệp Quan nhìn về phía nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng mỉm cười nói. Tới đây mà lấy. Xùy. Vừa dứt lời, một thanh kiếm đã vỡ nát thời không, chĩa vào giữa trán nam tử áo trắng. Biểu lộ của nam tử áo trắng ngưng kết. Diệp Quan chậm rãi gỡ xuống nhẫn chữ vật của nam tử áo trắng. Sau đó hắn đi sang một bên, nói khẽ. Đại đế cựu thổ chứa nước làm sao lớn như vậy? Ta còn chưa dùng đến hai thành thực lực. Nam tử áo trắng. Không đến nửa khắc đồng hồ, Diệp Quan liền đã đi tới tầng thứ 8. Quét ngang toàn bộ. Kiếm của hắn là đại đế. Chính hắn cũng là đại đế. Hơn nữa bọn hắn còn đã hợp đạo. Có thể nói, chiến lực chân thực của hắn cho dù đặt ở cựu thổ, đó cũng là thuộc về đỉnh cấp. Tăng thêm hắn cầm lại là thanh huyền kiếm. Cùng cảnh giới không có khả năng có đối thủ. Hắn hiện tại chỉ sợ là đối thủ không nói võ đức, tiến hành đánh hội đồng. Bên trong tầng thứ 8 không có chờ bao lâu. Thời không cách đó không xa đột nhiên nhúc nhích một hồi. Sau một khắc, một vị nam tử mặc cơ giáp chậm rãi đi ra. Cường giả vĩnh sinh văn minh. Nam tử nhìn Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Quan. Trong chốc lát, một nắm đấm cơ giáp to lớn giống như núi cao đánh đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan đâm ra một kiếm. Ầm. Nắm đấm cơ giáp nứt ra. Thế nhưng, Diệp Quan lại lùi lại liên tục gần trăm trượng. Diệp Quan nhìn bộ cơ giáp kia, hơi kinh ngạc. Nam tử nhìn kiếm của Diệp Quan, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rất nhanh, ánh mắt của hai người đều là lộ ra vẻ tham lam. Một người mong muốn cơ giáp của đối phương, một người mong muốn kiếm của đối phương. Nam tử cơ giáp đột nhiên bay lên trời, hai tay mở ra. Trong chốc lát, cơ giáp trên người hắn đột nhiên nhúc nhích một hồi, tiếp đó hóa thành những ống đen xuất hiện xung quanh hắn, đường kính mấy chục trượng, có khoảng mấy chục vạn ống đen. Nam tử nhìn Diệp Quan, vẻ mặt đỏ bừng, gầm thét. Nã pháo, Diệp Quan, nã pháo. Thanh âm rơi xuống, mấy chục vạn tia laser đột nhiên bắn về phía Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan biến hóa, hắn cầm kiếm vung nhanh. Từng đạo kiếm khí chém về phía những tia laser kia trong chốc lát. Bên trong mảnh thời không hư vô này vang lên từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Vô số mảnh vỡ kiếm khí cùng với mảnh vỡ tia laser bắn tung tóe ra từ bốn phía. Vô cùng kinh khủng. Không. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang đập tan hết thảy. Thế như trẻ tre giết tới trước mặt nam tử cơ giáp. Nam tử cơ giáp bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, chắp hai tay, gầm thét. Thiên ngự. Trong chốc lát, những cơ giáp chung quanh y kia đột nhiên cốc tốc tổ hợp thành một mặt cự thuẫn ngàn trượng ngăn ở trước người y. Mà lúc này, kiếm của Diệp Quan đã chạm đến. Diệp Quan thanh huyền kiếm trong nháy mắt liền đánh rách tả tơi mặt cự thuẫn kia. Nhưng bên trong mặt cự thuẫn này lại bạo phát ra một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ, trực tiếp chấn bay Diệp Quan ra ngoài. Diệp Quan sau khi lui gần ngàn trượng, hắn ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua cánh tay hơi tê tê của chính mình, hơi kinh ngạc. Bởi vì thứ đồ chơi kia vậy mà lại bắn ngược lực lượng. Hắn không phải là bị lực lượng của đối phương thương tổn. Hắn là bị lực lượng của mình làm bị thương. Diệp Quan nhìn về phía lá chắn cơ giáp nam tử trước mặt kia. Trong lòng chấn kinh, cái tên này có ít đồ. Mà vào giờ khắc này, nam tử cơ giáp kia cũng là chấn động vô cùng. Bởi vì kiếm của Diệp Quan trực tiếp chém vỡ cơ giáp của hắn. Hắn nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Quan, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Mẹ nó, cái tên này có ít đồ. Diệp Quan khẽ động cổ tay, tiếng kiếm reo vang vọng. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đã giết tới trước mặt nam tử cơ giáp kia. Nam tử cơ giáp nheo mắt. Hai tay của hắn đột nhiên hợp lại. Hợp giáp. Thanh âm rơi xuống. Cơ giáp lá chắn trước mặt hắn đột nhiên hóa thành một kiện giáp bao trùm ở trên người hắn. Cùng lúc đó, bên trong hai cánh tay hắn bộc phát ra từng luồng ánh đỏ kinh khủng. Hắn giơ lên hai tay cao cao, sau đó đột nhiên đập xuống. Một đập này, hai cỗ lực lượng đáng sợ tựa như mấy trăm vạn ngọn núi lửa đồng thời bùng nổ. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn rung khắp thiên địa đột nhiên vang vọng từ bên trong mảnh thời không hư vô này. Toàn bộ thời không hư vô tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu vỡ nát tầng tầng. Nhưng mà, một kiếm kia của Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ xé rách cỗ lực lượng kia ra một đường vết rách. Sau đó hung hăng chạm ở trên hai tay nam tử, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hai tay nam tử kia vậy mà trực tiếp nứt ra, nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng lóe lên về sau, lui mấy ngàn trượng. Diệp Quan còn muốn tiếp tục xuất kiếm, chỉ thấy nam tử kia vội vàng nói, ngừng, không đánh, ta nhận thua. Diệp Quan ngừng lại. Nam tử nhìn về phía hai tay mình, ở cặp cánh tay cơ giáp kia đã dạn nứt ra, sắc mặt y cực kỳ khó coi. Cơ giáp này thế nhưng là đế giáp cực phẩm, là gia tộc y dốc toàn lực chế tạo. Nếu như hủy ở nơi này, vậy hắn liền thật sự là tội nhân của gia tộc. Bởi vậy, y quả quyết nhận thua. Diệp Quan đột nhiên nói, người đây là giáp gì? Thật lợi hại. Nam tử nhìn về phía Diệp Quan. Đế giáp cực phẩm. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đế giáp cực phẩm. Nam tử khẽ gật đầu. Vĩnh sinh văn minh chúng ta chế tạo, người chưa từng nghe nói qua. Diệp Quan nói, chưa từng nghe nói qua. Nam tử nhìn hắn một cái, sau đó nói, vĩnh sinh văn minh chúng ta là văn minh khoa học kỹ thuật. So với võ đạo văn minh các ngươi không giống nhau. Diệp Quan hiếu kỳ nói, giáp này còn phân cấp bậc. Nam tử khẽ gật đầu, im, ta đây là cấp bậc đế giai, lại hướng lên là tiên giai, tinh vực giai, vũ trụ giai. Mỗi một giai lại phân ra ba tiểu cảnh giới, hạ phẩm, trung phẩm, cực phẩm. Diệp Quan nói, thứ này giá bao nhiêu tiền? Nam tử nói, một kiện cơ giáp đế giai cực phẩm, ít nhất phải hơn 13 triệu miếng đế tinh cực phẩm. Hơn 13 triệu miếng. Trái tim Diệp Quan đột nhiên nhảy một cái. Mẹ nó, thật đắt. Hắn liếc mắt đánh giá nam tử cơ giáp, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, nam tử lập tức đề phòng nói, ta đã đầu hàng. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, nếu như là một kiện tiên giai cực phẩm thì sao? Nam tử trầm giọng nói, một kiện tiên giai cực phẩm, ít nhất phải cất bước từ 5.000 vạn miếng đế tinh cực phẩm. Nếu như phối hợp với vĩnh động tinh, vậy liền là bảo vật vô giá. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Vĩnh động tinh là thứ đồ gì? Nam tử rõ ràng sợ hắn cướp bóc. Bởi vậy, hỏi gì đáp nấy. Một loại tinh thạch đặc thù, nội ẩn một loại năng lượng đặc thù. Hơn nữa, có thể liên tục không ngừng tái sinh. Một kiện cơ giáp tiên giai cực phẩm có được vĩnh động tinh, giá trị thậm chí không hề kém hơn một kiện tiên vực giai. Diệp Quan nói. Nói một cách khác, loại cơ giáp này của các ngươi là cần tiêu hao tinh thạch. Nam tử khẽ gật đầu. Mỗi một tháng đều cần phải bổ sung năng lượng. Hơn nữa, cách mỗi 10 năm liền phải bảo dưỡng một lần. Vô cùng hao tiền. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cũng đúng. Thứ đồ chơi này nếu như không có khuyết điểm, như vậy vĩnh sinh văn minh chỉ sợ là đã trực tiếp vô địch. Nam tử đột nhiên nói, người đó là kiếm gì, lại có thể phá cơ giáp của ta? Diệp Quan cười nói, Thanh Huyền kiếm, ta chế tạo. À không phải, cô ta chế tạo. Nam tử lộ ra thần sắc ngưng trọng nói, kiếm này của ngươi thật là lợi hại. Diệp Quan nói, huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào? Nam tử nói, Tu Lăng. Diệp Quan cười nói, Tu Lăng huynh, ta tương đối hiếu kỳ. Vĩnh sinh văn minh các ngươi là tất cả mọi người đều sử dụng cơ giáp, hay là nói có người cũng sẽ tu võ, cuối cùng dung hợp cùng với cơ giáp? Tu Lăng nói, tự nhiên không phải tất cả mọi người đều sử dụng cơ giáp, còn có một số người là sử dụng cơ hạm, cũng có một số như lời ngươi nói là vừa tu luyện võ đạo văn minh vừa sử dụng cơ giáp, nhưng loại này tương đối ít. Chẳng qua một khi tu luyện được như vậy sẽ vô cùng khủng bố. Diệp Quan khẽ gật đầu, hiểu rõ. Tu Lăng nhìn thoáng qua cơ giáp của mình, phía trên có mấy đạo vết kiếm. Vừa nghĩ tới những chí phía sửa chữa kia, y liền có chút đau lòng. Y lắc đầu, sau đó nói, ngươi đi đánh với tên biến thái kia đi, Nói xong, y quay người tan biến ngay tại chỗ. Diệp Quan cũng không có đi tầng tiếp theo, mà là trực tiếp rời đi Thánh Võ Tháp. Hắn vượt quan đã rất nhanh. Nếu như trực tiếp đánh thông quan, khẳng định sẽ khiến người chú ý. Vẫn là điệu thấp một chút đi. Sau khi rời đi Thánh Võ Tháp, hắn đi vào bên trong tháp nhỏ. Lúc này, bên trong tháp nhỏ đã qua 200 năm, bởi vì hắn từ thập hoang đi vào cựu thổ đã 20 ngày. Ở trong 200 năm này, bên trong đám kiếm tu kia, đã có 69 vị trở thành đại đế cảnh, mà toàn bộ thập hoang cùng với cổ hoang cấm địa gộp vào một chỗ. Ngoại trừ 69 vị kiếm tu kia, còn có 132 người trở thành đại đế. 201 vị đại đế đều là chính hắn bồi dưỡng ra được. Ngoài ra, hắn còn có 100 kim đồng vệ cùng với 300 thanh đồng vệ. Cấp bậc của 100 kim đồng vệ kia căn bản không phải cấp bậc đại đế, mà là cấp bậc chuẩn tiên đế. Hơn nữa, còn không phải chuẩn tiên đế bình thường. Vào ngày này, Diệp Quan làm một cái quyết định. Đó chính là thả ra hết thảy đại đế. Bọn hắn bây giờ đang ở bên trong tháp nhỏ. Đối với tiêu hao linh khí bên trong tháp nhỏ là quá lớn, chiếm dụng quá nhiều tài nguyên. Hơn nữa, hiện tại linh khí tại cựu thổ càng thêm nồng đậm, vượt xa bên trong tháp nhỏ. Bởi vậy, đối với mấy vị đại đế này mà nói, đi ra bên ngoài phát triển sẽ tốt hơn. Trong đại điện, 200 vị đại đế cung cung kính kính đứng chung một chỗ. Lúc này, Diệp Quan đi vào trong đại điện, nhìn thấy Diệp Quan, đạo trí cầm đầu lúc này là một lễ thật sâu. Bái kiến quan đế. Những người còn lại cũng là dồn dập hành lễ. Mặc dù bọn hắn đã là đại đế, nhưng lúc đối mặt với Diệp Quan, vẫn như cũ là cung kính vô cùng. Hình ảnh Diệp Quan một kiếm miểu sát cường giả đỉnh cấp Toại Minh Văn Minh lúc trước, đã khắc thật sâu ở trong đầu của tất cả mọi người. Diệp Quan liếc mắt nhìn mọi người, sau đó cười nói. Chư vị hiện tại đã là đại đế, không cần hành lễ đối với ta. Đạo trí vội nói. Quan đế nói gì vậy? Chúng ta có thể trở thành đại đế, đều là quan đế ban tặng. Nếu như không có tài nguyên quan đế cung cấp cùng với tháp nhỏ này tương trợ, chúng ta cả một đời cũng đều không thể trở thành đại đế. Những người còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Diệp Quan cười nói, hôm nay gọi mọi người đến là muốn để cho mọi người rời đi tháp nhỏ. Mọi người đều là giật mình. Đạo trí run giọng nói, quan đế, chúng ta thế nhưng đã làm chuyện gì sai? Diệp Quan lắc đầu. Các ngươi hiểu lầm rồi, ý của ta là hiện tại các ngươi ở bên trong tháp nhỏ đã không thể đạt được tăng lên hữu hiệu, mà bên ngoài bây giờ đã là cựu thổ. Các ngươi sau khi ra ngoài, cơ hội càng nhiều hơn. Hơn nữa, linh khí phía ngoài gấp trăm lần bên trong tháp nhỏ. Nghe vậy, mọi người đều là thở dài một hơi. Diệp Quan lại nói, các ngươi sau khi ra ngoài có thể ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên của mình, lịch luyện chính mình. Nếu như về sau còn nguyện ý trở về, ta vô cùng cảm kích. Nếu như không muốn trở về, ta cũng không trách các ngươi. Người thường đi chỗ cao, ta có thể hiểu được. Đạo trí trầm giọng nói, quan đế, ta không biết người khác. Ngược lại, đạo trí ta sinh ra là người quan huyền vũ trụ, chết đi là quỷ quan huyền vũ trụ. Những người còn lại cũng là dồn dập tỏ thái độ. Diệp Quan cười cười, sau đó mở lòng bàn tay ra, trước mặt mỗi người đều xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật. Trong mỗi một chiếc nhẫn chữ vật đều có một ít đế tinh cực phẩm, mặc dù không nhiều. Thế nhưng là một chút tâm ý của ta, hy vọng mọi người đừng ngại ít. Nhìn thấy nhẫn chữ vật trước mặt, trong lòng mọi người đều có chút cảm động, có thể nói, quan đế thật sự đối đãi với bọn hắn vô cùng tốt, không chỉ cho bọn hắn đế nguyên, còn để bọn hắn tu luyện ở bên trong tháp nhỏ. Hiện tại càng là thả cho bọn họ ra ngoài tự do phát triển. Chuyện tốt này khiến cho bọn hắn cảm thấy có chút không chân thực. Kỳ thật, bọn hắn cũng muốn rời đi tháp nhỏ. Bởi vì đối với bọn hắn hiện tại mà nói, tài nguyên bên trong tháp nhỏ đã hoàn toàn không đủ cho bọn hắn dùng. Thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, tài nguyên tu luyện nhiều hơn, cơ hội cũng nhiều hơn. Nhưng bọn hắn cũng ngượng ngùng, cũng không dám nói ra. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà chủ động đề cập. Lúc này Diệp Quan đột nhiên nói, chư vị lần này đi tựa như rồng vào biển rộng, tiền đồ vô lượng. Về sau nếu như gặp được đệ tử quan huyền học viện chúng ta, còn mời chư vị trông nom một ít. ta ở đây cảm tạ trước. Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ. Thấy thế, mọi người vội vàng làm một lễ thật sâu. Một lát sau, trong đại điện chỉ còn lại một mình Diệp Quan. Diệp Quan đi đến cửa đại điện, hắn nhìn ra phía ngoài, không biết đang suy nghĩ gì. Tháp nhỏ nói, bọn hắn sẽ còn trở về sao? Diệp Quan nói khẽ, ta không biết. Tháp nhỏ trầm giọng nói, ngươi không biết ngươi còn thả bọn họ ra ngoài. Diệp Quan nói, ta đã không thể cung cấp cho bọn họ điều kiện tốt hơn. Tháp nhỏ nói, một phần vạn bọn họ đều không trở lại thì sao? Diệp Quan nói khẽ, tại bất luận văn minh vũ trụ gì, quốc gia chỉ sẽ cường đại hơn, coi trọng nhân tài, tôn trọng nhân tài. Nào có nhân tài không nguyện ý trở về đền đáp quốc gia, trái lại, nếu như quốc gia không cường đại, không coi trọng nhân tài, không tôn trọng nhân tài, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, cho dù có nhân tài, bọn họ cũng sẽ tìm cách rời đi. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tháp ra, rèn sắt còn cần bản thân sắt cứng rắn. Diệp Quan đi ra đại điện, hắn đi ra bên ngoài. Trải qua 200 năm phát triển, lúc này Quan Huyền Học Viện tại Thập Hoang đã triệt để ổn định, là siêu cấp thế lực cường đại nhất Thập Hoang trước mắt. Cùng lúc đó, Quan Huyền Pháp cũng chân chính phổ cập đến toàn bộ Thập Hoang cùng với Cổ Hoang Cấm Địa. Hiện tại cơ hồ 90% sinh linh Thập Hoang cùng với Cổ Hoang Cấm Địa và Bỉ Ngạn Thế Giới đều đang tu luyện Quan Huyền Pháp. Trật tự đạo của hắn mỗi ngày đều đang liên tục không ngừng tăng lên. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được ngàn tỷ sinh linh. Phàm là người tu luyện Quan Huyền Pháp, chỉ cần hắn muốn, hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương. Không chỉ như thế, bởi vì duyên cớ ác trật tự. Bởi vậy, người tu luyện Quan Huyền Pháp thiện hay ác, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Có thể biết thiện và ác, có thể phân trung và gian. Kỳ thật, lực lượng trật tự của hắn mỗi một ngày đều đang liên tục không ngừng tăng cường. Nếu để cho hắn một lần nữa đối kháng với đạo chiếu trước đó kia, hắn có lòng tin có khả năng dễ dàng ngăn cản được. Càng là như thế, đối với tín ngưỡng lực này, hắn liền càng cẩn thận. Loại lực lượng này tới quá dễ dàng, hắn không dám lạm dụng, bởi vì thật sự sẽ nghiện. Đặc biệt là hiện tại, hắn còn có thể tùy tiện nắm giữ sinh tử của chúng sinh. Quyền lợi thật sự sẽ ăn mòn người, lực lượng cũng sẽ ăn mòn người. Mà bây giờ, hắn tập hợp cả hai lên trên người. Viện trưởng. Lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một thanh âm. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Người tới chính là Mục Khoản. 200 năm đi qua, thân hình của nàng vẫn là ngạo nghễ như vậy. Có thể dùng một từ để hình dung. Tỷ tỷ dưa hấu. Diệp Quan nói. Khổ cực. Mục Khoản nhoẻn miệng cười. Một chút vất vả này không coi là cái gì. Nói đến, ta còn phải cảm tạ viện trưởng. Cho ta một cái cơ hội như vậy để cho ta có khả năng thi triển tài năng của ta. Diệp Quan mỉm cười nói. Vậy sau này còn làm phiền cô nương. Mục Khoản nhãn tình sáng lên. Viện trưởng tính toán là toàn vũ trụ. Diệp Quan gật đầu. Mục Khoản nhíu mày. Có thể rất khó hay không? Diệp Quan nói. Trong nhà có người. Mục Khoản trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói. Đùa thôi. Mục Khoản lắc đầu cười một tiếng. Nam tử trước mắt này thật sự khiến cho nàng suy nghĩ không thấu. Nàng thu hồi suy nghĩ, sau đó nghiêm mặt nói, viện trưởng, ta cảm thấy đặt Thập Hoang cùng với Cổ Hoang chi địa và Bỉ Ngạn văn minh ở bên trong tháp nhỏ này cũng không phải là giải pháp lâu dài. Diệp Quan gật đầu. Ta biết, nhưng bây giờ không có cách nào. Ta phải giải quyết xong ân oán với Toại Minh văn minh mới có thể phóng xuất họ ra ngoài. Mục Khoản khẽ gật đầu. Viện trưởng có dự định là được. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh lang lảnh có chút quen thuộc. Quân xem thần như thủ túc, thì thần xem quân như tim gan. Quân xem thần như khuyển mã, thì thần xem quân như người trong nước. Quân xem thần như địa giới, thì thần xem quân như khấu thù. Diệp Quan nghe tiếng nhìn lại. Ở chính giữa quảng trường phía xa, trên ngàn đệ tử đang ngồi xếp bằng dưới đất đọc lanh lảnh. Mà ở trước mặt ngàn người này, có một nam tử mặc nho bào, cầm trong tay một quyển sách cổ, bước đi chậm rãi, chính là Cố Trần. Diệp Quan hơi kinh ngạc, Mục Khoản mỉm cười nói, y tiến bộ thật nhanh, không đến 150 năm, liền đã đi đến chân thánh cảnh. Hiện tại không chỉ có là trưởng lão đoàn thành viên chúng ta, còn là thủ tịch giảng sư văn viện học viện, phụ trách văn khóa của hết thảy học viên. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Mục Khoản nói, gặp y một chút không? Diệp Quan lại là lắc đầu. Về sau, có cơ hội lại gặp. Sự tình học viện, người vẫn phải hao tổn nhiều tâm trí. Mục Khoản gật đầu. Được. Thấy Diệp Quan muốn ly khai, nàng muốn nói lại thôi. Mà lúc này, Diệp Quan đã biến mất không thấy gì nữa. Mục Khoản sau khi yên lặng một hồi, thấp giọng thở dài. Ở nơi xa, Cố Trần khép lại thư tịch. Lúc này, một vị nam tử đột nhiên vọt tới bên cạnh Cố Trần. Cố Trần cười nói, Vân Chấn, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Nam tử tên là Vân Chấn hưng phấn nói, ta mới vừa thấy viện trưởng. Viện trưởng. Cố Trần sửng sốt. Mà cách đó không xa, những đệ tử kia cũng là dồn dập đứng lên. Viện trưởng ở đâu? Người đâu? Vân Chấn, ngươi có phải đang đùa chúng ta hay không? Nhìn thấy mọi người lao nhao, Vân Chấn ngượng ngập cười cười, sau đó nói, vừa rồi ta thấy viện trưởng nói chuyện với Mục Khoản trưởng lão, không dám đi qua quấy rầy, hiện tại giống như đã đi. Mọi người, Cố Trần nhìn thoáng qua phương hướng đại điện mỉm cười, tản đi. Nghe Cố Trần lên tiếng, mọi người nhất thời nhấc vạt áo đứng lên, sau đó là một lễ thật sâu đối với y, ngay ngắn rõ ràng tán đi. Sau khi mọi người rời đi, Vân Chấn thấp giọng thở dài. Viện trưởng hiếm khi tới một lần, lại cứ đi như thế. Ai? Cố Trần mỉm cười nói. Sự tình viện trưởng cần phải làm, rất rất nhiều. Vân Chấn do dự một chút, sau đó nói. Cố huynh, nghe nói ngươi trước kia thường xuyên cực chứng, có phải thật vậy hay không? Cố Trần thu lại nụ cười, chững chạc đàng hoàng. Nói hưu nói vượn. Nói xong, y phất tay áo rời đi. Vân Chấn, ở bên ngoài tháp nhỏ, Diệp Quan tìm một chỗ thư các, sau đó bắt đầu đọc sách. Hắn phải tìm hiểu thật kỹ ba nền văn minh cựu thổ này, đặc biệt là toại minh văn minh này. Mấy ngày kế tiếp, hắn xem toàn bộ sách trong thư các, mà vào giờ khắc này, hắn đối với ba nền văn minh cựu thổ đã có hiểu rõ đại khái. Ngoại trừ cựu thổ, ở bên ngoài còn có một số văn minh khác. Ở trong đó, nổi danh nhất chính là tứ đại tiên vực. Tân Vô Đạo gặp phải trước đó kia là Thiên Phủ Tiên Vực, chính là một trong tứ đại tiên vực, mà thực lực của tứ đại tiên vực mặc dù không bằng ba đại văn minh cựu thổ, thế nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Ít nhất, ở dưới tình huống thực lực không bằng cựu thổ, bọn hắn còn có thể còn sống sót. Điều này liền đã thật không đơn giản. Mà hắn cũng có chút hiểu rõ ba đại văn minh cựu thổ tại sao lại hợp lại. Hai cái mục đích. Thứ nhất, thực lực của ba nền văn minh không kém bao nhiêu. Nếu như tiếp tục đấu nữa, sẽ chỉ là tam bại câu thương, tiện nghi các văn minh vũ trụ khác. Thứ hai, mục tiêu chân chính của ba nền văn minh thế, nhưng là tổ văn minh bên trong truyền thuyết kia. Tổ văn minh bên trong truyền thuyết, có một chiếc trung chủ vương tọa. Người nào đạt được trung chủ vương tọa kia, người đó là vũ trụ cộng chủ. Vũ trụ cộng chủ. Mục tiêu của ba nền văn minh đều là cái này. Mà vào trước khi chân chính tìm được tổ văn minh kia, bọn hắn là sẽ không khai chiến. Nghe nói năm đó, vị cựu thần cựu thổ vô địch thế gian kia cùng với văn minh thủy chủ vĩnh sinh văn minh. Hai vị bọn họ đột nhiên tan biến, liền có quan hệ cùng với tổ văn minh trong truyền thuyết này. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết cùng với suy đoán. Về phần tình huống cụ thể là như thế nào, cũng chỉ có những cao tầng ba nền văn minh kia mới rõ ràng. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn khép lại cổ thư, đứng dậy rời đi thư các. Thần sắc của hắn hơi có chút ngưng trọng. Hắn đã tìm hiểu kỹ càng vị toại cổ kim kia. Nữ nhân này không đơn giản, dùng mưu tính bố cục nổi tiếng. Năm đó khiến cựu thổ văn minh cùng với vĩnh sinh văn minh chịu nhiều đau khổ. Hai nền văn minh còn từng âm thầm phát động một lần hành động ám sát quy mô lớn đối với nàng. Đây thật ra là hai nền văn minh bị ép làm như vậy. Không chỉ như thế, nàng còn đã từng trợ giúp toại minh văn minh thu phục một tòa tiên vực. Đúng vậy, đã từng là ngũ đại tiên vực. Sau này một tiên vực bên trong chẳng biết tại sao liền đầu phục toại minh văn minh, khiến cho thực lực của toại minh văn minh tăng nhiều. Ngược lại, có quan hệ cùng với nữ nhân này. Đáng sợ nhất là, Năm đó lúc thủ tịch chấp hành quan toại Minh Văn Minh bi tâm từ đại khai sát giới tại Cựu Thổ, cũng là nàng lẻ loi một mình đi tới đàm phán cùng với bi tâm từ. Cuối cùng cũng không biết nói cái gì. Ngược lại bi tâm từ rời đi Cựu Thổ. Đây là một kẻ rất đáng sợ. Mà bây giờ, đối phương đang nhằm vào hắn. Diệp Quan thật sự là có chút nhức cả trứng. Hắn cũng nghĩ không thông. Nữ nhân này cấp bậc cao như vậy, ấn theo đạo lý mà nói, không nên tới nhằm vào hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương liền nhằm vào hắn. Chẳng lẽ lại là đồ chó hoang chủ nhân đại đạo bút kia đang kiếm chuyện? Về sau vô địch, trước tiên giết kẻ này. Ai? Diệp Quan thở dài trong lòng. Hắn hiện tại thật sự như là dẫm trên băng mỏng. Những địch nhân này, một kẻ mạnh mẽ hơn một kẻ yêu nghiệt hơn một kẻ. Mà bên cạnh mình, chỉ có Tiểu Hồn, Tháp Gia, Diệp Huynh. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ một bên. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một vị nam tử nhanh chóng đi tới. Người tới chính là Mục Huyền Hư kia. Diệp Quan cười nói, Mục Huynh. Mục Huyền Hư nói, ta nghe nói ngươi đánh tới tầng thứ 8 Thánh Võ Tháp. Diệp Quan gật đầu, im. Mục Huyền Hư lập tức giơ ngón tay cái lên. Diệp Huynh, ghê gớm. Diệp Quan cười nói, cũng tạm. Mục Huyền Hư đột nhiên chân thành nói, Diệp Huynh, ngươi có phải đặc biệt thiếu tiền hay không? Diệp Quan gật đầu, im. Làm sao ngươi biết? Mục Huyền Hư nói, nghe nói ngươi đoạt nhẫn chữ vật của thủ quan giả mỗi một tầng, hiện tại ngươi cũng nổi danh. Diệp Quan, Mục Huyền Hư cười nói, Diệp Huynh, ta cùng với một vị Vĩnh Sinh Văn Minh đã hẹn, cùng đi một tòa bí cảnh tiên phủ thăm dò. Ngươi có hứng thú đi cùng hay không? Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Bí cảnh tiên phủ. Mục Huyền Hư gật đầu. Đúng vậy. Tòa bí cảnh tiên phủ kia nghe nói là tồn tại từ mấy tỷ năm trước. Hiện tại đã bị ba đại văn minh chúng ta trưởng khống. Chỉ có người của ba đại văn minh chúng ta có thể đi vào. Nếu như vận khí tốt, nhất định có thể có đại thu hoạch. Dĩ nhiên, bên trong cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa, sau khi đi vào, không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế. Cho dù là cùng một nền văn minh, cũng có thể ra tay đánh nhau, giết người đoạt bảo, đoạt tiền. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mục Huyền Hư, không có chút do dự nào. Đi. Mục Huyền Hư cười nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Mục Huyền Hư trực tiếp mang theo Diệp Quan tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, hai người đã đi tới bên trong một mảnh tinh không. Trên đường đi, Diệp Quan đột nhiên hỏi, Mục Huynh, vị hách nhi cô nương kia sao rồi? Mục Huyền Hư cười nói, nàng đã nhận tội. Hiện tại cao tầng Cựu Thổ Văn Minh, chúng ta đã đi tìm cao tầng Toại Minh Văn Minh đòi lời giải thích. Chẳng qua, kết quả cụ thể thế nào, ta cũng không biết. Những chuyện kia không tới phiên ta làm chủ. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì. Mục Huyền Hư đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Mục Huyền Hư cười nói, Diệp Huynh, ngươi không phải hết sức thiếu tiền sao? Hai đầu đế nguyên mạch cực phẩm này cho ngươi mượn trước. Ngươi cứ lấy mà dùng. Tuyệt đối đừng tùy tiện cướp bóc. Nơi này nước sâu vô cùng. Sơ sẩy một cái, có thể sẽ tiêm nhiễm đại nhân quả. Ngươi đừng cảm động. Gia cảnh ta không tệ. Thứ đồ chơi này đối với ta không có chân quý như vậy. Hai đầu đế nguyên mạch cực phẩm. Nhìn thấy hai đầu đế nguyên mạch cực phẩm, Diệp Quan vội vàng nói, Mục Huynh, ngàn vạn lần không được. Ta là thiếu tiền. Nhưng đó là chuyện của ta, ngươi. Mục Huyền Hư đưa tay ngăn trở Diệp Quan, cười nói, coi như là ta cho ngươi mượn. Diệp Quan còn muốn nói điều gì, Mục Huyền Hư lại nói, ta cũng không phải cho ngươi mượn không. Diệp Huynh, ngươi tuyệt không phải vật trong ao. Ta đây cũng là một loại đầu tư. Diệp Quan thấp giọng thở dài, Mục Huynh, ngươi e là sẽ mất cả chì lẫn chài. Mục Huyền Hư cười ha ha một tiếng, đó cũng là ta cam tâm tình nguyện. Diệp Quan cười cười, cũng không có cự tuyệt nữa, mà là bỏ hai đầu đế nguyên mạch vào bên trong tháp nhỏ. Có hai đầu đế nguyên mạch, linh khí bên trong tháp nhỏ liền lại có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Hai người sau khi xuyên qua mấy chục tinh vực, đi đến trước một viên tinh cầu màu đen, mà ở bốn phía viên tinh cầu này ẩn giấu một số khí tức thần bí. Diệp Quan liếc mắt đánh giá viên tinh cầu màu đen kia. Đây là tiên phủ văn minh kia. Mục Huyền Hư gật đầu, ánh mắt có chút hừng hực. Mỗi một tòa di tích văn minh tiên phủ, trong đó nhất định ẩn chứa vô số thần vật cùng với tài vật, dĩ nhiên, cũng sẽ có nguy hiểm. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, người trong âm thầm là người ba đại văn minh. Mục Huyền Hư nói, đúng vậy, sau khi nơi này bị phát hiện ra, ba đại văn minh chúng ta liền tiếp quản nơi này, chẳng qua, vì để không xảy ra tranh đấu không cần thiết, ba đại văn minh tiếp quản sau khi nơi này cũng không có chia cắt tòa di tích tiên phủ này, mà là để thế hệ trẻ tuổi văn minh riêng phần mình tới thăm dò tòa tiên phủ di tích này. Một là tránh cho phát sinh tranh đấu quy mô lớn, hai là vì rèn luyện thế hệ trẻ tuổi của văn minh chính mình.